thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay rất vui mừng được gặp lại các quý anh chị em trong một bộ truyện rất mới mà lần đầu tiên được lên sóng bởi Hẻm Chuyện Ma. Dị truyện được mang tựa đề Khu Nhà Mổ U Ám. Dị truyện này nằm trong một tác phẩm của một tác giả cũng rất là quen thuộc với cả Hẻm Chuyện Ma. Câu chuyện miêu tả về cái nhóm bạn gồm nhân vật chính và người dì là một quản trang. Và ở cái khu quản trang này, nó đã gợi lại cho nhân vật chính cùng với cả những người bạn như là Lực và Lanh về những cái kỷ niệm hồi bé mà những cậu bé này đã từng chứng kiến tại cái khu nhà mồ đằng sau của người dì ấy. Vậy thì các cái chi tiết này sẽ được miêu tả ra làm sao? Mời toàn thể các quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây Khu Nhà Mồ U Ám qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và xin chúc quý anh chị em có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Chân thành cảm ơn. Chiếc xe dừng lại ở dưới chân một con đê. Tôi tiếp tục ngồi xuống bụi tre tránh cho những ánh nắng gay gắt phản chiếu để nghỉ ngơi sau một quãng đường dài. Xe lúc này thì cũng đã nóng máy, vẫn còn đang hập hơi liên tục. Nhìn xung quanh khung cảnh yên bình đến một cách lạ thường, không có lấy một bóng người. Cây Hoa lúc này thì chạy ra ném cho tôi cái chìa khóa rồi gắt nhẹ. Lần nào cũng vậy, dừng chân là anh cứ toàn quên hết chìa khóa. Rồi có ngày trộm, nó lấy cho thì coi như là phải quốc bộ về nhà đấy. Anh quên đấy mà. Quen rồi, nhưng từ từ rồi sẽ sửa thôi. Tôi cười trừ, bật dậy lục lọi cái ba lô, lấy ra một chút đồ ăn. Chuyến đi này tôi muốn đến nhà của dì Liên, em ruột của mẹ tôi. Nhà dì cũng ở tầm khu này. Lâu lắm rồi tôi cũng chẳng về thăm dì mới, bởi vì cũng là do bận quá. Nhân dịp lúc công việc cũng đã ổn thỏa hơn, tôi sẽ quyết định đi thăm dì một chuyến. Bốc nắm xôi nhai nhồm nhoàm, rồi hứng khởi thổi. Bỗng chốc tôi nhớ đến ngày bé, được mẹ cho ra ở với cả dì. Dì tôi thì năm nay cũng đã ngoài 50. Tuy nhiên là dì khỏe lắm, da rẻ vẫn hồng hào. Dì sống một mình mấy chục năm nay, nên cũng đã quen. Căn nhà cũng vừa mới để tiếp đón mọi người ở ngay cạnh một căn nhà mồ. Và dì đã làm quản trang ở nơi đây. Thú thực mà nói, phụ nữ mà làm quản trang thì nghe cũng hơi buồn cười. Nhưng sự thực là như vậy. Và nó có trở thành một phần không thể thiếu được trong cái cuộc đời sống của dì. Những con đường đất sỏi, rồi đất bùn bẩn tưởi giờ đã được khoác lên mình một tấm áo mới, trông đẹp hơn rất nhiều. Nằm nghỉ ngơi một lúc thì hai chúng tôi lại tiếp tục đi. Chiếc xe cứ như thế mà lăn bánh dài trên mặt đường, vượt qua những căn nhà lưa thưa ở bên dưới chân đê, qua vài cái xe đạp nhỏ của những người đi thăm đồng, rồi mới dừng lại trước một căn nhà ngay cạnh một khu nhà mộ. Cổng đóng. Tôi gọi to vào bên trong, thì đã nghe thấy có tiếng đáp trả lời. Hiếu đấy à con, sao bây giờ mới tới? À, dẫn cả bạn gái đến thăm gì nữa cơ đấy à? Tôi với cả Hoa chào dì, rồi dắt xe vào bên trong. Vào bên trong căn nhà sạch sẽ, thoáng mát, nhưng cũng chi chít là bùa dán xung quanh trên tường nhà. Tôi chẹp miệng rồi ngồi xuống bàn uống nước, rồi lấy quà biếu dì sau đó trêu một câu. Dì ơi, nay hai bọn con về thăm dì, để ăn bám dì cả tuần đây. Không biết là... Ui giời, bố nhà anh, chúng mày ở đây bao lâu mà chả được, dì có tiếc gì chúng mày đâu mà. Có mỗi mình tao ở cũng hơi buồn thôi. Chúng mày ở càng lâu thì càng tốt đấy chứ. Dì Liên gõ nhẹ vào đầu tôi một cái rồi nói như vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ chiều. Vèo một cái mà cũng đã gần hết cả buổi chiều. Sắp xếp đồ vào bên trong phòng. Căn phòng tuy dì cũng chẳng ở bao lâu, nhưng mà nó luôn sạch sẽ và gọn gàng. Thắp nhang lên trên bàn thờ khấn vái, rồi quay sang nhìn dì. Thì dì giật mình như vừa nhớ ra một chuyện gì đó. Ôi thôi chết, Hiếu, mày chở gì ra bên ngoài chợ mua ít đồ, rồi tối mà còn đánh chén. Cái Hòa lanh chanh, lấy cái chìa khóa rồi cùng với cả gì mà tôi chẳng kịp nói lời nào, hai người bọn họ đã đi mất. Tôi đi dạo xung quanh, căn nhà này có mấy cái cây to rậm rạp, ngày trước người ta đi qua cứ tưởng căn nhà bỏ hoang, thế nhưng giờ đốn đi trông gọn gàng đi, thoáng đãng hơn rất là nhiều. Trong vườn cũng chỉ trồng có mấy cây nhỡ nhỡ một chút, chứ không có quả. Có mấy con ngan, con vịt với cả một cái ao nhỏ xung quanh cũng được nhổ sạch cỏ. Đi dạo hết một vòng quanh nhà, tôi mở cửa một lối nhỏ đi sang bên kia khu nhà mồ để tham quan cái nơi cũng đã có nhiều kỷ niệm mà lúc ngày còn bé tôi đã có những lần tưởng chừng như chết đi, sống lại ở nơi đây. Mấy căn nhà mồ của những nhà giàu lúc nào cũng được trang hoàng, sạch sẽ, mà dì tôi sáng nào cũng đi thắp hương, rồi có cả đĩa hoa quả, cũng đã gần héo. Chẹp chẹp miệng men theo lối mòn đi hết một vòng, những ngôi mộ mới vẫn còn chưa được hoàn thành, trông cũng đến ngộ, còn đang dang dở, ánh nắng cũng đã dịu hẳn đi thấp thoáng dưới những ngọn cỏ. Nghe thấy tiếng xe bên nhà, tôi lập tức đi trở về, rồi dọn cơm làm bữa buổi chiều ngày hôm đấy luôn. Dì về vác cả đống đồ đưa cho tôi, tiện chạy luôn ra bên ngoài đằng sau bắt con gà về làm thịt. Chồng đã nhiều đồ như thế này mà còn giết cả gà, nên tôi hơi cau mày nói. Giết nhiều thế này ăn sao hết được hả dì? Dì bày vẽ quá làm gì? Thì làm quá lên mà. Cái Hoa trả lời thay. Tôi ngồi xuống nhớ lại là ở đây, khi tôi tới thì có thằng Lanh với cả thằng Lực. Chúng nó là hai anh em họ của nhau. Ngày đó cũng hay lui tới chỗ này, cho nên thấy tôi ở một mình, nên làm quen rồi chơi bời từ đó cho tới khi tôi trở về nhà, thì trông đứa nào cũng nấy có vẻ buồn phiền. Ngờ ngợ ra được đôi chút thì tôi cũng chỉ gật đầu rồi bắt tay vào công việc luôn. Cứ hì hục làm, rồi đi tắm, làm mấy thứ việc linh tinh cho tới khi ánh mặt trời đã tắt hẳn để bắt đầu cho một màn đêm âm u, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Hai cái thằng kia cũng đã đi tới, kèm thêm là vợ của thằng Lực, lúc này cũng đang mang bầu, còn thằng Lanh thì phóng xe đi theo đằng sau. Ba thằng gặp nhau bắt tay, rồi ngồi vào bên trong cái chiếu để bắt đầu bữa tiệc của ngày hôm nay. Lâu ngày không gặp mà được thằng Lanh mang cho rượu ngon, nên mấy thằng cứ thể hiện để chén hết chén này đến chén khác. Cũng thật là mấy thằng này uống phê quá mà mặt vẫn không có chuyển biến gì, còn tôi thì đã tấy hết cả mặt mũi lên từ lúc nào không hay. Tôi trêu thằng Lực. Này, thế mày định tính mấy đứa vậy? Trông cái tướng mày thì phải là một đội bóng luôn đấy. Mày cứ đùa vừa vừa thôi. Lanh cũng còn chưa lên tiếng đâu. Từ từ rồi sẽ có. Vỗ nhẹ vào vai của thằng Lanh mà thằng Lực nó cười lên một cách rất sảng khoái. Tôi thấy chúng nó cũng đã đơ đơ phần nào. Thấy bên trên ba người phụ nữ đang ngồi xem tivi, tôi kéo cái Hoa lại bảo nó lai vợ của thằng Lực về trước. Sau đó tôi có bảo cái Hoa cho đứa bé mấy trăm, vì chắc là lúc nó sinh đến lúc có mặt ở đây cũng đã chưa cho lần nào. Khi hai người kia khuất bóng trong cái bóng đèn ngõ mờ mờ, chúng tôi bắt đầu ôn lại vài câu chuyện. Sau khi đã hỏi thăm hết về công việc, nghề nghiệp, gia đình, tôi vỗ mạnh xuống dưới nền chiếu rồi hỏi dì. À, dì ơi, dì có còn nhớ cái vụ mà tụi con chơi trốn tìm với cả ma ở ngoài khu nhà mồ mãi mới về nhà được không hả dì? Hôm đó con tưởng con không về được với cả bố mẹ con nữa chứ. Dì đột nhiên cau mày lại, rồi đi lại ra bên ngoài ngó nghiêng cái gì đó, rồi đi vào bên trong gắt. Mày say rồi à? Tự dưng nhắc lại mấy cái chuyện đó làm gì? Đúng thật là quá thể, nó đã qua rồi, thì để cho nó qua luôn đi. Không sao đâu gì ạ. Lâu lắm rồi chúng con mới ngồi với nhau ôn lại vài câu chuyện được chứ. Không sao chứ ạ. Thằng Lanh ít nói giờ mới mở miệng được ra. Thấy gì không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu thì tôi cũng chẳng dám cười xòa lên. Sợ gì lại chửi cho một trận thì lại toi. Tôi châm điếu thuốc rồi nhả khói để cho làn khói trắng bay quện cùng với cả ánh đèn sáng trưng. Bên ngoài, Cái Hoa lúc này cũng đã quay trở về, cũng cất xe xong xuôi, rồi ngồi vào để chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện của mình, ngược dòng quay trở lại về thời quá khứ. Ở cái thời đó là lúc tôi mới học có lớp 6, sau khi thi xong cũng đã đợi đến nghỉ hè 3 tháng. Ở nhà ngỗ nghịch mà còn hay phá phách, cho nên mẹ tôi mới gửi tôi ra ở với cả dì tầm 1 tháng. Lúc đi thì cũng hơi lo lắng, vì chưa biết mặt dì như thế nào cả. Ra làm sao, để mà chút nữa xuống xe còn biết dì đâu, để mà theo về nhà với cả dì chứ. Bởi vì lúc đẻ, dì có về vài lần nhưng mà còn bé quá, nên cũng chẳng nhớ được nhiều. Trái ngược lại cái cảm xúc đó, thì cái cảm xúc hồ hởi đan xen cùng với cả nhau. Bởi vì mẹ nói ở đây là quê mà thôi, cho nên tôi nghĩ đến chuyện là sẽ kiếm được ở cái chỗ này, chỗ kia vài thứ để mà giải trí cho qua ngày. Cho đến lúc chiếc xe buýt dừng lại, đang lơ ngơ tìm người thì có một bàn tay đến kéo tôi lại. Lúc đó tôi mới giật mình hô hoán lên, làm cho người ta tưởng là tôi bị bắt cóc. Mãi về sau dì phải gọi cho mẹ báo là tôi đã lên tới nơi thì tôi mới chịu đi theo, chứ không có biết mặt gì, còn nhỡ bị bắt cóc nữa thì quả thực là đến đáng sợ. Chẳng biết lúc đó ở đây như thế nào, mà về phía dưới nhà tôi thì nạn bắt cóc trẻ con có thể diễn ra liên tục. Mọi thứ vận động rồi là tuyên truyền của ngôi trường giáo dục như là đề tài tuần nào trao cờ cũng đã được khuyến cáo. Đi trên con xe đạp cũ lọc cọc với cả túi đồ cũng khá to ở trên vai, trải dài trên con đường đầy sỏi đá mà tôi vẫn chưa hết buồn cười. Về đến nhà thì lúc này mới thấy thật là tệ hại và muốn đi về ngay lập tức. Xung quanh cái căn nhà này ở đây, chỉ cách nhà kia có một đoạn khá xa, mà hơn thế nữa còn có cả một khu nhà mộ với những cái cây rậm rạp nhô cao qua cả cái mái ngói nhà của dì tôi. Trong đó có đi qua cái cổng gỗ đơn sơ, nhìn những nấm mồ kia tôi thấy cũng bình thường. Nhưng mà đó chỉ là ở buổi sáng, còn nếu như mà tối mà đi ra đây chắc sợ đến mức tiểu cả ra quần mất thôi. Cả ngày hôm đầu tiên cũng chẳng đi đâu, chỉ giúp ở trong nhà hết quét dọn, rồi lăn ra ngủ vì chán, cho đến khi tối thì lại ăn sau đó lại ngủ. Nó nhàm chán hơn cả ở nhà vì lúc này, có lẽ ở nhà thì đám bạn ở trong ngõ cũng đã rủ đi chơi hết trò này, cho tới những trò kia. Trong khi đó thì tôi vẫn chỉ ru rú ở trong nhà mấy ngày, từ khi đặt chân vào đây một cách nhàm chán. Mọi thứ cứ diễn ra đúng như theo lịch trình của nó. Và một hôm, tôi dậy sớm rồi vác cái cần chiều hôm trước vừa làm được ra bên ngoài rặng tre, rồi câu ít cua về để dì nấu canh. Trời trong xanh chỉ có một vài tia nắng yếu ớt lọt qua được đám mây chiếu xuống. Cái ao rộng bao phủ xung quanh toàn tre là tre. Câu cũng được khá nhiều. Tôi xách cái cần với cả cái túi đựng cua đi dạo một vòng. Cũng đã mấy ngày chẳng đi ra ngoài, nay kiếm được chút gì đó mà bỏ vào mồm. Đang dạo quanh rồi nghĩ vu vơ, còn cái rặng tre có gió thổi bay vù vù. Cái đầu chọc lóc tinh nghịch bước nhanh hơn thì thấy phía trước có 2 thằng cũng đang câu cua. Trông chúng nó câu được nhiều quá, tôi cũng đã chạy lại rồi làm quen. Lúc đầu mấy thằng đó còn e dè, cũng chẳng thèm nói với tôi được câu gì, cứ cắm cúi vào câu cho được con cua cứng đầu. Tôi cứ nói mãi, chúng nó mới chịu mở lời ra, rồi giới thiệu là tên là Lực với cả tên là Lanh. Cũng đã mấy ngày chẳng đi chơi, tôi ngồi kể chuyện cho chúng nó nghe về những ngày diễn ra thì thằng Lực vỗ vai mà đáp. Được rồi, nếu như ở đây mà chán thì mai đi chơi với cả tụi tao. Cũng chỉ có 2 anh em bọn tao ở khu dưới này thôi, cùng với cả nhà dì mày, mày có đi không? Dĩ nhiên là tôi gật đầu ngay, không hề có chút ngần ngại gì. Chúng nó hẹn luôn chiều nay ra ngoài bãi để đi đá bóng với cả tụi khác, cho nên tôi gật đầu luôn. Trở về nhà, đưa túi cua cho dì, sau đó kể lại chuyện sáng nay mà tôi nói rằng dự định đi chơi từ ngày mai. Dì cũng chỉ biết lắng nghe cái thằng danh con này đang vu vơ kể chuyện, chứ mấy nay ở nhà suốt trông cũng đến tội. Nhà dì tuy không có điều kiện bằng nhà của tôi, thế nhưng mà dì không để tôi thiếu ăn cả. Ở với cả dì thế này, nhưng không có bạn thì cũng chán nản từng ngày. Chí ít thì cũng phải có tivi, nhưng dì đâu có xem gì đâu. Đến bây giờ tôi mua tivi phải dùng vài biện pháp thì dì mới chịu nhận. Tôi đi ra sau phụ dì gánh nước, tưới rau rồi đợi cơm trưa. Ngủ một mạch cho tới tận chiều thì nhận ra mặt mình như có một ai đó tát mạnh vào làm cho tôi tỉnh giấc. Hai thằng Lực với cả thằng Lanh đang nhe răng ra cười cười nhìn tôi rồi bảo: "Này, ngủ vậy thôi chứ đến giờ đi chơi rồi đấy. Không nhanh thì chúng nó về hết." Lúc này mới nhớ ra cuộc hẹn, tôi mau chóng bật dậy đi rửa mặt, rồi chào dì, sau đó bước đi cùng với cả chúng bạn. Buổi chiều hôm đó vui hơn những ngày qua với trái bóng lăn trên sân đất, cùng với cả những tiếng hò reo của mấy đứa con gái lạ ở phía bụi cỏ ồn ào cả một xóm, trông vui hơn bao nhiêu. Kết thúc là khi bóng tối cũng đã bắt đầu bao phủ xuống xung quanh, thằng Lanh lúc này ghé tai tôi bảo: "Này, tối nay mày xin dì cho vài đứa nữa vào bên trong khu nhà mồ chơi trốn tìm đi. Chơi ở bên ngoài này kiểu gì cũng dễ bị bắt nên mất hay đi." Tôi cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Nhìn mặt mấy đứa kia vẫn còn đang đợi câu trả lời. Tôi đang khó nghĩ thì có một đứa khác kêu lên: "Mày cứ bảo dì mày yên tâm là bọn tao cũng chẳng động đến cái chỗ đó để làm gì đâu. Mỗi thằng cầm một cây đèn pin đi, soi vào rồi gọi là được mà. Lo gì chứ." Thế rồi đứa này nhảy vào, đứa kia nhảy vào. Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu rồi ra về với cả thằng Lực và với cả thằng Lanh. Những bước chân trên nền đất mang theo với tôi bao nhiêu suy nghĩ. Về đến nhà, bữa ăn cơm tôi cũng ngại chẳng muốn gắp thức ăn. Dì đoán chắc là có chuyện nên dì hỏi tôi: "Sao nay con lại không ăn vậy? Hay là chê dì nấu ăn không ngon?" Cơm dì nấu ngon chứ đâu có chê. Tại mấy đứa bọn nó bảo xin dì tối nay cho tụi con sang bên kia chơi, có được không ạ?" Tôi lắp bắp chỉ tay sang bên khu nhà mồ. Dì liếc qua nhìn tôi không nói, mắt vẫn có vẻ soi mói. Tôi được đà thì tiếp thêm lời: "Chúng con cũng không có phá phách gì cả, chúng con chỉ chơi trốn tìm thôi mà dì. Đi mà dì." Dì Liên nghe xong thì chẹt miệng, rồi đứng lên vào chỗ ban thờ lấy một cái dây chỉ đỏ có đựng một cái gì đó nho nhỏ bên trong cái túi màu đỏ cùng như vậy, buộc vào trong cổ tay áo của tôi, giấu sau tay áo. Rồi dì tôi dặn dò: "Vào bên trong đó cấm tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì, rồi không được trèo lung tung hay là tiểu bệnh hoặc lấy đất, nhớ chưa?" Tôi gật đầu vâng dạ, rồi vào mạnh bắt cơm vào mồm. Trong lòng háo hức tới lúc rửa bát xong đứng lên đợi bên ngoài đợi. Trời cũng bắt đầu đã nổi cơn gió lạnh xua tan đi cái oi bức. Tiếng gió rít ở bên ngoài rặng tre nghe rõ mồn một. Tiếng kẹt kẹt của thân tre cọ vào nhau vang xa hơn. Tôi chẹt miệng, đi đi lại lại được một lúc thì sau mấy ánh đèn pin chiếu tới lóa hết cả mắt, thằng Lực với cả thằng Lanh đi đầu còn đi theo sau nữa là ba thằng nữa. Mỗi thằng cũng chuẩn bị một đèn pin cầm sẵn ở trong tay. Thấy tôi, chúng nó vội chạy lại hỏi luôn: "Sao? Thế mày đã xin được chưa? Xin được chưa hả? Có chắc chắn không?" Chúng nó hỏi tôi dồn dập quá làm cho tôi chỉ biết gật đầu để thay cho ý rằng mọi thứ đã diễn ra đều ổn thỏa cả. Chúng tôi bắt đầu kéo nhau vào bên trong căn nhà. Dì của tôi lúc này đang ngồi phe phẩy cái quạt. Cả đám cúi đầu chào dì. Dì nghiêm mặt lại làm cho mấy đứa cũng hơi rụt rè hẳn đi. "Mấy đứa vào trong đó chơi cấm được làm những gì sằng bậy, nghe rõ chưa? Nếu không sẽ bị các vị ở đấy phạt đòn đấy." Một lời cảnh báo với những câu hỏi khó hiểu xoay quanh cả đám nơi đây. Cũng chỉ biết gật đầu rồi đi theo dì ra đằng sau dẫn ra khu nhà mồ. Dì dặn là phải về sớm cho nên chúng tôi nhìn nhau. Sau đó đi qua thăm dò những ngôi mộ ở nơi đây. Có vài ngôi mộ còn mới đắp ở đây khá mới. Còn xung quanh chỗ chúng tôi đứng thì cũng được làm khá khang trang. Mộ nào mộ nấy trông cũng chẳng khác gì một ngôi nhà. Mấy thằng vừa men theo lối nhỏ vừa cười cười phía sau lưng tôi, làm cho tôi khó chịu quay lại hỏi thì chúng phá lên mà nói: "Dì mày nói nghe buồn cười quá. Các vị ấy là ai thế? Sao chúng tao đi mãi mà chưa thấy các vị vậy?" Thấy chúng nó cười như thế, tôi cũng chẳng biết trả lời ra làm sao. Nhưng tôi cũng chỉ biết nghe theo lời là không động chạm gì đến bất cứ một thứ gì ở đây. Thằng Lực cầm một quả táo ở ngôi mộ to nhất, trang hoàng sạch sẽ rồi cắn một miếng, nhìn tất cả mọi người đang đứng ngơ ngác nhìn nó. Có đơn giản thế thôi, chắc là dì chúng mày ăn nhiều quá rồi đấy. Tao cứ thử ăn ở đây xem có bị làm sao đâu. Xin mỗi chỗ một ít là được mà. Tôi lúc này mới gào lên nhìn nó. Mày bị điên đấy à? Dì tao bảo không được ăn, sao mày còn động vào làm gì? Nó lẳng luôn quả táo ra một góc, sau đó lau mép nhảy từ trên cái thành xuống rồi phớt lờ đi câu nói đó của tôi. Bắt đầu vào cuộc vui, mấy thằng lúc này oằn tù tì xong với nhau. Lượt đầu tiên là thằng Lực bắt. Nếu như soi đèn pin mà gọi đúng người thì quay lại, chứ không được ăn gian chạy trốn là luật rừng mà đám này bày ra. Sau khi tiếng hô hào báo hiệu cuộc chơi đã bắt đầu, tất cả nấp gọn vào trong những chỗ khó tìm nhất để tránh bị bắt. Thằng Lực nó hình như quen thuộc ở đây rồi hay sao? Sau đó bắt được vài thằng đang có ý định tiến đến đây để có thể đập cột, nhưng bị nó phát hiện. Tất cả mọi người cũng đã bị bắt. Tiếp tục những ván chơi. Như vậy dưới bầu trời đã che lấp đi ánh sáng, chẳng còn chút gì để chiếu thì vẫn còn những cây đèn pin ở trong tay. Nhìn trời cũng có vẻ chuẩn bị mưa thì tôi gọi thằng Lực lại rồi nói. Này, mày tính thế nào tao với cả chúng mày về luôn đi, chứ không trông kìa. Sắp mưa rồi về không thôi lại ốm. Mặt thằng nào thằng nấy trông cũng xị hết cả da, rồi cố gắng nán lại chơi nốt ván cuối cùng bởi vì thằng Lanh chưa bắt lần nào. Mọi thứ đều im lìm trong căn nhà mồ với những tiếng gió đang rít lên từng đợt, từng đợt. Thằng Lanh cầm cái đèn pin, lia hết chỗ này đến chỗ nọ. Nó soi từng ngóc ngách trước đó, thế nhưng vì muốn cho thằng Lanh phải tìm vất vả nên chúng tôi trốn kỹ lắm không để nó phát hiện ra. Thế rồi đột nhiên trong khi quay lung tung để xem xét thì nó bỗng thấy có một cái áo trắng đang đứng quay lại ở một ngôi mộ. Thằng Lanh nhớ ngay đến thằng Lực lúc nãy sang đây là nó mặc bộ đồ màu trắng nên gào to rồi chạy theo. Mấy thằng chúng tôi ngồi bên một cái hố nhỏ, cỏ cây rậm rạp ngứa ngáy. Tôi khẽ ghé tai Lực rồi hỏi. Này, chúng mày có nghe thấy nó gọi hay không? Chắc là trốn kỹ quá không tìm được rồi nên nó đi về rồi. Mấy thằng kia nghe cũng có vẻ hợp lý vì chúng nó nghĩ rằng thằng Lanh nó nản cho nên nó bỏ về luôn. Những đứa còn lại thì có một số đứa dẫn chưa chắc là thằng Lanh đã về, cho nên trèo nên lóc một ngôi mộ ở gần đó để quan sát hết tất cả chung quanh. Xong rồi hết một lượt, rồi mới gọi to lên vài tiếng. Khi đã chắc chắn rằng thằng Lanh đã đi về thì có một tiếng nước chảy là một thằng đang tiểu bậy. Tôi đang gào lên. Hết thằng Lanh rồi lại đến cả mày. Không nhớ là gì tao đã dặn cái gì à? Thôi không nói nhiều nữa, về nhanh lên không kẻo ăn chửi bây giờ. Cả đám cầm đèn pin rồi chạy một mạch ra lối cũ kia. Người đứa nào đứa nấy cũng đã toát hết cả mồ hôi ướt sạch cả áo. Đi vào bên trong sân, chúng nó chào dì tôi mới ra về. Tôi ngồi xuống dưới hiên, nhấc được cốc nước lên kề miệng thì đã nghe thấy dì hỏi. Sao chúng mày đi vào 6 mà giờ về còn mỗi 5 thế? Lại có chuyện gì rồi phải không? Tôi quay ngoắt lại nhìn dì rồi quay sang lườm đám kia. Mấy thằng kia trông vẫn có vẻ vô tư ngẩng mặt lên ngó nghiêng, còn thằng Lực thì cười cười mà bảo. Nó trốn tụi con về trước rồi ấy gì ạ? Thằng này nó bắt mà bọn con trốn kỹ quá. Thế là nó trèo tường về mất tiêu. Đây này, dì xem tụi con dính hết cỏ gai rồi đây này. Thấy ngứa ngáy, gãi đỏ cả người ra nữa ạ. Dì cũng không muốn hỏi thêm, thế nhưng dì dặn. Lần sau có đứa nào về thì cũng về bằng cửa chính này, nghe rõ chưa? Cấm có được trèo lung tung ngã ra đấy, gãy tay gãy chân ai chịu cho chúng mày. Mà thôi chúng mày về sớm đi chứ không ở nhà, bố mẹ chúng mày lại đang đi tìm thì chết dở. Mấy thằng vâng dạ rồi tạm biệt hai dì cháu tôi để đi ra về. Tôi đứng đợi bóng chúng nó cùng với cả ánh đèn pin đi khuất hẳn dần trong đêm đen rồi mới đi về trong nhà. Dì lấy nước cho tôi tắm để thay bộ quần áo đã ướt nhẹp kia ra, sau đó lấy lại cái sợi dây chỉ đỏ đựng thứ gì đó bí ẩn bên trong cất lại vào ban thờ. Tôi lúc này vẫn thơ thẩn tự hỏi liệu rằng thằng Lanh đã về đến nhà chưa, và thằng lúc nãy tiểu bậy vào bên trong ngôi mộ kia có vấn đề gì không, vì chúng nó không có làm đúng như lời của dì. Dì tôi đã dặn không được làm bậy ở bên trong khu nhà mộ đó mà tụi nó vẫn cứ cố tình làm. Tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, nhưng vẫn cố tránh để cho dì phát hiện được rằng mình đang giấu giếm dì điều gì đó. Cho đến khi nhắm mắt lại thì tôi vẫn không thể ngủ được, lăn hết chỗ này đến chỗ nọ mà cũng không yên giấc được. Cả trong màn đêm im ắng đó, tất cả chỉ có tiếng con ếch với tiếng nhái hòa cùng khúc nhạc của làng quê vang vẳng trong đêm tối và tiếng quạt thổi vù vù bên tai, hay đôi khi còn có cả những tiếng gió đập nhẹ vào cánh cửa. Phải đến gần sáng thì mới chợp được mắt, nhưng chẳng được bao lâu thì lại có cái gọi như tát thẳng vào mặt. Dậy đi mày, còn nằm thừ ra đó làm gì nữa, chuyện lớn rồi đây này, dậy nhanh lên. Tôi chợp chợp mắt nhận ra đó là thằng Lực, trông vẻ mặt của nó hốt hoảng đến là lạ. Tôi bật dậy rồi hỏi dồn nó, làm sao, làm sao, có chuyện gì thế, nói đi xem nào. Thằng Lanh cả đêm qua không về nhà. Đêm qua bố mẹ nó tưởng là nó ngủ ở bên nhà tao nên không tìm, nhưng sáng ra đi gọi nó thì cũng chẳng thấy nó đâu nữa cơ. Tao đi khắp nhà mấy thằng để hỏi thế nhưng cũng chẳng thấy, hơn nữa lại còn mất tích thêm một thằng. Thằng Lực chạy lại lấy cốc nước rồi tu một hơi dài, sau đó lại kể tiếp. Tôi chạy ra sau đánh răng rửa mặt rồi nhìn xung quanh. Giờ thì chắc dì Liên vẫn đang ở bên ngoài nhà mồ chưa về. Tôi lúc này mới hỏi tiếp câu lúc nãy. Này, thế nhưng mà thằng nào mất tích nữa cơ? Nói cho tao nghe xem nào. Thì chính là cái thằng hôm qua mà nó tiểu vào bên trong ngôi mộ kia kìa. Này cũng không thấy đâu cả. Nó đứng lên rồi kéo tôi rồi đi ra bên ngoài nhà mồ định tìm, nhưng tôi giật lại rồi nói tiếp. Mày không bảo với người lớn thì tính ra làm sao? Thôi theo tao bảo với cả dì tao trước đã, rồi gọi người lớn đi, to chuyện rồi đấy. Hai thằng ngồi đợi dì Liên về tới nơi thì thấy vẻ mặt của hai thằng ủ rũ, cũng chẳng khác gì đưa đám nên dì chọc. Này chúng mày không câu được cua hay sao mà mặt cứ ủ rũ hết như vậy đấy hả? Không câu thì làm sao mà có cua mà ăn cơ chứ? Tôi cúi mặt nói hết chuyện mà sáng nay thằng Lực đã kể cho dì nghe. Dì nghe xong thì cau mày chửi tôi một trận ra trò, sau đó chạy đi. Chỉ một lúc sau, cả một đám người lớn xuất hiện rồi đi tìm hai thằng kia bên trong khu nhà mộ. Một số người đi tìm kiếm ở những nơi khác. Tôi với cả thằng Lực và hai thằng còn lại không có vấn đề gì mà cũng đã xuất hiện. Chúng tôi mau chóng lục tìm hết mọi ngóc ngách ở bên trong đó cùng với cả đoàn người đang gào toáng cả lên. Dì của tôi hỏi chỗ thằng kia tiểu bậy để còn lau dọn rồi thắp nhang xin các ngài tha cho thằng bé. Thế nhưng có lẽ mọi thứ không được suôn sẻ. Ánh nắng mặt trời đã lên cao, ai nấy cũng toát hết cả mồ hôi. Thế nhưng tung tích của mấy thằng kia thì vẫn chưa thể tìm ra được. Mọi chuyện cũng đã rối loạn hết cả lên. Bố mẹ của cả hai thằng thì cứ gào ầm cả lên. Người đến xem, kẻ đến giúp cũng mỗi lúc một đông hơn. Cái khu nhà mồ này tưởng chừng như chẳng ai thèm dòm ngó tới, bởi vì đó là khu vực của những kẻ ngày trước đã có quyền thế chết đi, mua lại chỗ này để cho những kẻ danh giá khác hoặc thế hệ sau có thể chôn cất được ở đây. Cho nên chỉ nhìn qua những ngôi mộ là cũng đủ hiểu mức độ giàu sang của bọn họ là như thế nào. Hay cả những nấm mồ đằng xa xa kia cũng chi chít là vòng hoa bao quanh cái mộ cũng chưa kịp dọn dẹp xong xuôi. Những bụi cỏ mọc tùm cũng được phát sạch để đi tìm hai thằng bé đã bị mất tích kia. Lục soát tung cả một chỗ mà vẫn không thấy đâu cả. Cũng đã có những người chán nản bỏ về. Còn dì tôi thì cũng gần như là hết cách, vì theo bao nhiêu chỗ mà đã tìm, từ những rãnh gần đó, hôi thối cũng đã có người xuống tìm mà chẳng thấy đâu nữa. Mọi người cũng đã trở về nhà dì của tôi. Tiếng khóc vẫn chưa dứt, tiếng than phiền trách ông trời cũng vẫn đã chưa nguôi. Mấy ông bà già có tuổi ở đây cũng đã đến ngồi uống nước rồi nói chuyện cùng với cả gia đình. Bọn họ sau khi nghe xong thì đập tay vào bàn mà quát. Vậy giờ chưa xong được đâu. Chúng mày không mời thầy nhanh nhanh lên, chết cả hai đứa thì có mặt toi. Nghe xong thì mọi người lại nháo nhào ai làm việc đó. Rồi thì có người thì lại chạy sang tận bên làng bên để mời một ông thầy về để tìm hai đứa nhỏ. Mọi thứ cứ diễn ra tất bật cho tới khi gần trưa thì tất cả mọi thứ cũng đã đủ đầy cùng với cả ông thầy được mời sang. Ông thầy nghe xong chuyện thì chẹt miệng đầy trầu đỏ ngầu mà nói. Mấy cái đứa kia đúng là, cô quản trang đã bảo là không được làm bậy rồi, mà còn dám làm như vậy. Bây giờ mọi người sắp lễ cho tôi cúng rồi mới đi tìm được mấy đứa nhóc về chứ. Lúc này mọi người quên cả đói, Đám trẻ chúng tôi cũng chỉ rú rú một góc nhìn ông thầy, rồi sau đó xem xét xem có tìm được bạn mình về hay không. Cứ như thế, tiếng đọc của ông thầy vang lên kèm với cả mùi nhang và tiếng mõ đều đều. Tôi cũng đã gật gù đi theo cho tới khi tiếng chuông vang lớn, rồi ông thầy nhờ dì Liên. Phiền cô mang hương cắm xung quanh tất cả các ngôi mộ này giúp tôi nhé. Rồi ông ta rắc thứ gì đó như tẩm và bó nhang to tướng, sau đó đốt cháy. Nắm nhang cháy phừng phực lên, rồi tắt hẳn luôn để lại đầu nhang đang cháy đỏ. Dì của tôi đi ra bên ngoài đó thì ông thầy bảo nhà thằng Lạnh với cả nhà thằng kia đi về lấy áo của hai đứa mang ra đây. Tiếp đó, mọi người hỏi tuổi của một vài người, sau đó bảo mấy người đó mau chóng dùng xẻng với cuốc ra trang bị đàng hoàng. Đợi đến lúc dì tôi thắp hương về cũng đã xế chiều. Mau chóng những người được chọn đi theo ông ta để tiến vào bên trong khu nhà mộ. Chúng tôi cũng chỉ biết đứng bên ngoài đó mà ngó nghiêng qua bức tường để xem như thế nào, chứ đâu có dám vào bên trong vì bị ông thầy đó dọa nếu như bước chân vào trong đây thì cũng sẽ bị bắt như mấy thằng kia, nên chẳng có thằng nào có dám bén mảng vào nơi đây. Mấy người đi vào bên trong khu nhà mộ, ông thầy chẹp miệng đưa tay lấy túi ra một cái la bàn có hình bát quái với cả cái kim cứ xỏ xin liên tục. Ông lấy áo của thằng Lanh chùm vào cái la bàn đó rồi đi theo như nhìn thấy chỉ dẫn. Bóng của người đó đi sâu vào bên trong đến cạnh một cái khuôn đã bị nắp chặt. Mấy người đi theo thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ông thầy đã vỗ mạnh vào vai mà nói. Ơ hay, sao lại còn đứng đờ người ra đó làm gì vậy? Cậy cái nắp đó lên, thằng bé đang ở dưới đấy đấy. Mấy người chạy về lấy thêm cái xẻng xà beng cậy cái nắp đó ra thì thấy thằng Lanh đang ngồi ở bên trong đó, nước dãi chảy tòng tòng, gặng hỏi mãi cũng chẳng nói được câu nào. Mau chóng cho nó về bên sân đặt nó nằm xuống dưới cái chiếu. Còn một thằng nữa, ông thầy cũng vẫn làm theo cách tương tự. Thế nhưng đi đến cái rãnh gần đó thì hai bên đã được tìm kiếm từ sáng, đã chẳng có gì mà giờ lại quay lại đây. Ông thầy ngó nghiêng một lúc, rồi xé một tấm áo của thằng cả gan tiểu bậy vào mộ của người ta, để nó trôi theo cái dòng nước đen dưới cống, rồi bước theo một cách nhanh chóng. Dừng lại chỗ có gốc tre, nhìn những thân tre đang rủ xuống mặt nước, với những tấm gai nhìn đã phát ngán, mấy người kia hỏi vị trí. Liệu rằng thằng bé có ở chỗ đó hả thầy? Mọi người xuống đấy, phải cẩn thận. Rồi lôi thằng bé ra bên ngoài, chắc giờ nó cũng chẳng khác thằng kia là mấy đâu. Ông thầy tiến lại gần hơn. Mọi người cũng chưa có tin lời lắm, bởi vì bên ngoài như thế thì làm sao mà nó chui vào được bên trong cơ chứ. Thế nhưng ai nấy cũng phải nghe theo bằng cách nhảy xuống, phạt nhẹ đi mấy ngọn cành tre, thì đã thấy mặt của thằng bé ở trên mặt nước, khuôn mặt cứng đờ, không có chút thay đổi, làm cho mấy người đi tìm tá hỏa hết cả lên. Lôi được nó lên trên bờ trong tình trạng ướt sũng, cũng may là tim còn đập, bởi vì nó ngâm nước cả đêm qua, thì nay sao lại có chuyện là tỉnh, thì tỉnh ngay được cơ chứ. Mọi thứ xong xuôi trở về với tất cả những gì. Mọi thứ xong xuôi được trở về tất cả trong nhà của dì Liên. Hai thằng mất tích tối ngày hôm qua cuối cùng cũng đã tìm được thấy. Thế nhưng tình hình của chúng nó không có gì là tốt đẹp cả. Trông thằng nào thằng nấy cũng như người vô hồn, gọi cũng chẳng có tác dụng gì. Chúng nó dường như biến thành tượng. Trời cũng đã tắt nắng, chỉ còn những ánh hoàng hôn yếu ớt chiếu xuống dưới mặt đất. Ông thầy dốc cổ cả hai thằng ra một chậu, bắt chúng nó nôn hết ra, thì thằng Lanh nôn ra toàn đất là đất, còn có cả những con giun đang ngoe nguẩy trước bao nhiêu con mắt của mọi người đang đổ dồn về phía đó. Còn riêng cái thằng tiểu bậy thì nó nôn ra toàn bùn đen, hôi thối. Nhìn qua thôi cũng đã khiến cho người ta suýt nữa phải nôn theo rồi. Mấy người lớn, có con nhỏ dẫn đi theo thì bịt mắt chúng nó lại rồi dẫn về nhà tránh những thứ diễn ra ám ảnh tụi nhỏ. Mấy thằng chúng tôi thì giật mình không dám nhìn thêm nữa. Xong xuôi, ông thầy mới đặt chúng nó nằm xuống rồi bảo mọi người lấy trà gừng ra cho hai thằng đang nằm uống. Được một lúc thì thằng Lanh tỉnh, còn thằng kia thì vẫn chưa biết như thế nào, vẫn đang nằm im thin thít. Ông thầy chưa dừng lại ở đó, lấy hai đồng trinh chích máu ở đầu ngón tay, sau đó quệt lên hai đồng đó, rồi đưa lên mắt nhìn. Thế rồi ông ta hốt hoảng làm cho mấy người đang ngồi còn lại như muốn rơi tim ra bên ngoài. Chết rồi, nó bị bắt mất hồn rồi, trời ơi, Tôi sơ ý quá đây mà. Mọi người lúc này thì nhao nhao lên nhờ và để mong thầy tìm cách giúp cho thằng bé mau chóng tai qua nạn khỏi. Cũng biết đành rằng đó là ý trời, là hậu quả của nó phải gánh chịu. Thế nhưng nó còn nhỏ thế này mà đã bị bắt phải như thế thì liệu có đáng lắm hay không? Trời cũng đã tối hẳn, ánh đèn sân không hắt nổi ra đến bên ngoài ngõ để chiếu những khuôn mặt tò mò ở bên ngoài kéo. Đến vẫn đông nghịt để thể hiện bản tính hiếu kỳ của mình quên cả ăn cơm. Thằng Lanh cũng đã tỉnh hẳn, nó ngồi được chúng tôi xoa bóp, nắn chân nắn tay cẩn thận. Giúp ở trong cái khuôn kia nhỏ như thế mà cũng chẳng hiểu tại sao nó ngồi lâu như vậy được. Thế nhưng có hỏi thì nó cũng chưa nói được nhiều vì dường như vẫn còn rất mệt. Bây giờ trời tối rồi, có làm thêm cũng chẳng được gì đâu. Bởi vì âm khí bây giờ đang thịnh, có càng làm thì càng thiệt hơn mà thôi. Bây giờ mọi người cho các cháu về trông chừng nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ về cố gắng để tìm cách giúp đỡ cho chúng nó. Chỉ mong rằng ông trời phù hộ mà không có phạt nặng chúng nó quá thôi là được. Ông thầy lên tiếng giữa những tiếng bàn tán xôn xao này nọ về mấy đứa trẻ nhỏ. Tất cả mọi người đều đã giải tán, cho đến khi chẳng còn ai ở lại đây nữa, chỉ còn mỗi tôi và dì. Bụng thì đang sôi lên bùng ục vì đói, nhưng tôi cũng chẳng dám kêu vì sợ dì chửi tiếp. Những cái đống đồ cúng kia thì đã mang đi hóa hết cả rồi, xu dọn lại sạch sẽ. Tôi ngồi dựa vào góc nhà thì dì đến rồi kéo tay tôi ra ngồi vào cái mâm cơm ở bên trong buồng rồi hỏi. Nhịn từ sáng đến giờ chắc đói rồi đấy. Thôi, ăn đi, bạn con về rồi mà. Tôi vui mừng cầm bát cơm nhai nhồm nhoàm trong cơn đói đang gặm nhậm. Ngồi rửa bát cùng với cả dì tôi hỏi. Thế dì không giận con sao? Bố mày, tao lo cho mày thì tao mới nói thế thôi. Chứ mày làm sao mà có gì để mà tao giận? Dì Liên gõ nhẹ vào cái đầu của tôi rồi cười cười nói như vậy. Đêm hôm đó, tôi kể cho dì nghe hết bao nhiêu câu chuyện ở nhà vui vẻ. Tiếng cười của hai dì cháu cứ văng vẳng trong căn nhà tối đen như mực. Rồi cho đến khi mệt quá thì tôi cũng chỉ biết thiếp đi tự lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau khi trời lạnh, tôi đi cùng với cả dì ra bên ngoài khu nhà mộ. Nay cũng đã bớt sợ hơn hôm qua. Nhưng nay tôi lại hơi lo lắng cho hai thằng kia không biết chúng nó có bị sao không nữa. Mà còn khi chúng nó bị như vậy thì chắc chắn sẽ bị cấm đi chơi nhiều hơn. Thắp xong nhang thì ánh nắng cũng đã chiếu lên hết mọi thứ xung quanh. Bước về nhà ngồi xuống trước cửa thì thấy thằng Lanh với cả thằng Lực đứng ở bên ngoài. Tôi chạy lại hỏi chuyện. Thằng Lanh có vẻ vẫn hơi ái ngại vì đã làm trái lời của dì Liên. Nhưng tôi vẫn kéo nó lại vào bên trong nhà ngồi. Dì Liên cũng đã về kịp lúc hai đứa cúi chào, ngồi vào bên trong, rót cốc nước trắng ra tôi hỏi thằng Lanh. Thế hôm đó mày làm sao? Mà lúc chúng tao nghe xong tiếng hô của mày, thế rồi là mất luôn, có chuyện gì thế hả? Thằng Lanh cúi mặt xuống như để hồi tưởng lại cái đêm mà tí nữa là nó đã mất mạng tại cái khu nhà mộ kia. Sau khi ăn xong trái táo ở trong ngôi mộ kia thì đến lượt nó bắt. Tai của nó cứ ủ hết cả lên như choáng váng sau khi hô xong để bắt đầu cuộc chơi. Nó soi đèn pin thì đã thấy mấy cái bóng ở đằng phía sau những ngôi mộ đầy u ám kia. Nó gào lên thật to, thế nhưng không có tiếng đáp trả. Bực tức, nó mau chóng quay chạy lại. Qua những bụi gai đi thẳng vào trong cái mộ đó thì nó đã rách hết cả chân cả tay. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nó chạy đến nơi thì không còn cái gì cả. Sợ rằng đám bạn đã lẩn về để đập cột. Cho nên nó đã mau chóng về vị trí ban đầu không có ai cả. Thế nên nó lại tiếp tục đi tìm. Thế nhưng không hiểu vì sao, có những tiếng gió rít mạnh vù vù bên tai văng vẳng kèm theo những âm thanh của đám bạn quen thuộc. Ê, tao ở đây cơ mà, tao ở đây cơ. Thằng Lanh lúc này chỉ biết nhìn vào cái khoảng tối của khu nhà mộ, có mấy cái bóng trắng đang thấp thoáng bèn vội vã chạy theo. Khi đó, đám bạn chúng tôi thì đang nấp ở một hướng ngược lại, không hề hay biết gì. Đến cái lúc mà nó đã khuất bóng trong màn đêm thì chúng tôi mới đi ra. Không tìm thấy nó cho nên nghĩ là nó đã về nhà. Thế nhưng ở một diễn biến khác thì mọi chuyện lại không phải như thế. Nó cứ chạy theo mấy cái bóng kia mà không biết mình đã đi vào tới đâu. Dừng lại khi mà mọi thứ xung quanh đã được bao phủ bởi lớp sương dày đặc, không còn ai nữa. Chiếc đèn pin cứ chập choạng rồi tắt ngấm để lại một mình nó giữa cái không gian không biết là thực hay hư. Nó gào lên để gọi đám bạn. Nhưng chúng tôi không thể nghe thấy âm thanh của nó. Hoang mang, sợ hãi là những gì nó đang được trải qua. Những tiếng cười không biết từ đâu phát ra mang theo hơi gió lạnh về lấn át đi tiếng gọi đang nhỏ dần của thằng Lanh. Rồi nó cũng mệt không gào lên được nữa. Nó thấy có một bóng người phía xa xa làn sương vẫy tay gọi lại nó. Thế nhưng, mừng như là sắp được cứu sống, đôi chân chạy theo thế nhưng người kia cứ xa dần nó rồi nhảy theo vào cái khuôn kia. Một người lạ mặt, nó chưa bao giờ nhìn thấy, nhe bộ hàm răng đã gãy hết nhìn nó. Chỉ có những thứ trang sức là nhìn rõ nhất, còn mặt mũi thì cũng chỉ mập mờ trong bóng đêm mà thôi. Ngồi im ở đây, mày mà nhúc nhích thì tao sẽ giết cả nhà mày. Người đó nói như vậy dọa cho nó khiến nó im bặt, hơi thở mạnh hơn. Thế rồi cái nắp khuông đó cũng đã đóng lại, để lại mình nó cứ cứng đờ ở bên trong. Cho đến lúc trời sáng hết người này rồi đến người kia đi qua tìm nó. Nó có nghe thấy tiếng gọi của mọi người đi tìm. Thế nhưng mồm nó thì như bị khóa chặt lại không thể mở ra được. Mà đáp lại bằng những tiếng gọi ở bên ngoài đang gào thét so với cả nó. Mãi cho tới khi cái nắp khuôn kia được mở ra, nhưng cơ thể của nó thì đã bị đông lạnh, chẳng thể nhúc nhích được. Tôi thở dài rồi uống cốc nước, sau đó bảo với cả nó: tao đã bảo mày là đừng có ăn, cứ vớ lấy vớ để đồ của người chết. May là cho mày đấy đấy nhá, không có thì giờ mày đã nằm ở dưới lỗ rồi, chứ không còn ngồi ở đây được nữa đâu. Dì Liên ngồi cạnh hắng giọng vì biết tôi quá lời. Tôi kéo chúng nó ra bên ngoài. Thằng Lực thì hỏi: này, chúng mình sang bên nhà thằng kia xem nó bị như thế nào đi. Chứ qua tao thấy nó còn nặng hơn cả thằng Lanh đấy. Tôi cũng đồng ý rồi chạy vào xin phép dì, sau đó đi cùng với cả hai thằng kia sang thăm nhà bạn. Nhà thằng kia cũng ở khá xa, cũng gọi là có của ăn của để. Đi vào đến ngoài cổng thì người ra người vào cũng đã là khá đông. Tôi lúc này hơi rụt người lại rồi có ý kiến hỏi hai thằng kia: thế chúng mày tính sao đây? Có đi vào hay là không vậy? Nhà nó đông người quá, giờ vào cũng ngại cơ. Thế rồi đang chần chừ phân bua với nhau thì mẹ thằng kia ra rồi gọi cả ba thằng vào bên trong. Trông nó tội đến lạ, nằm cứ chốc chốc lại cong tớn người lớn, rồi có những dòng máu đen hôi thối sộc ra. Bố mẹ nó phải thay phiên nhau chăm sóc cho nó, lau dọn hết chậu này đến chậu khác trên chiếc giường nhỏ. Tôi không dám nhìn cái cảnh đó mà quay ngoắt người đi nhắm mắt lại. Ngồi được một lúc biết rằng mình cũng chẳng thể giúp được nhiều, cho nên tôi hẩy tay mấy thằng ra ký hiệu để cho chúng nó cùng ra về. Về trên đường với những câu hỏi trong đầu nói lên sự lo lắng cho thằng đó, thì câu hỏi của tôi đang tự đặt ra cho mình là tại sao nhà nó lại như thế mà nó lại đi ra ngoài không một ai biết, mà cũng không hề có bất kỳ tiếng động nào cả. Chân của tôi bước nhanh hơn về đến nhà. Dì tôi gặng hỏi chuyện gì thì tôi mới ấp úng trả lời: nó vẫn chưa tỉnh gì ạ, vẫn còn nôn ra những cái thứ hôm qua nhiều lắm, người đến cũng đã đông nghịt rồi ạ. Trông nó thế thì cũng biết là tội, nhưng biết làm sao được, đâu đành phải chăm sự nhờ thầy tìm cách mà thôi. Dì tôi đáp lại: tôi cũng không thể ngờ rằng những ngày nhàm chán khi ở đây, đến ớn muốn về nhà đã quen được những đứa bạn mới chưa bao lâu mà đã gặp phải chuyện như thế này. Cả ngày hôm đó tôi cũng chỉ giúp ở trong nhà làm những cái việc thường ngày, đến tối thì thở dài nằm ra trên giường rồi tự thiếp đi lúc nào không hay. Cũng tầm giờ này ngày hôm qua, khi đêm muộn tất cả những đứa kia về nhà, trong khi đầu vẫn còn cứ đinh ninh rằng thằng Lanh đã rời bỏ cuộc chơi để về nhà trước, thì cái thằng kia từ lúc tiểu bậy cho đến lúc đi ra về thì tâm trạng của nó có vẻ bất an hơn. Đi trên đường về cùng với cả đám bạn mà bên tai của nó thì cứ văng vẳng những tiếng gầm gừ như của một con thú hoang, làm cho nó run lên, rồi kèm theo cả một luồng gió mạnh thổi qua buốt cả sống lưng của nó. Nó chần chừ đi hơi chậm lại và ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, rồi mau chóng trở về nhà. Về đến nhà, nó đóng kín cổng, kín cửa rồi ngó nghiêng sang bên ngoài xem rằng liệu có ai đi theo nó hay không, thì chỉ thấy những cơn gió to thổi qua mà thôi. Những cánh cửa sổ cũng đã bị nó đóng chặt lại. Bố mẹ nó thấy lạ thì bèn hỏi: mày làm cái gì mà đóng kín cửa thế hả con? Lại đi làm gì rồi đúng không hả con? Nóng thế này mà mày lại không mở cửa ra? Không có gì đâu, bố mẹ cứ đi ngủ đóng cửa vào cho con nhé. Nó đáp xong rồi đóng cửa lại, chui vào trong buồng đắp chăn rồi cố gắng đưa mình vào trong giấc ngủ. Thế nhưng nó cũng chẳng ngủ được, lăn lộn bên trong căn phòng nóng bức kia đóng kín cửa lại. Nó vừa đứng dậy thì một hình ảnh đập vào mắt của nó làm cho nó đứng hình, tí nữa thì muốn văng tim ra bên ngoài. Trước mặt của nó là thằng Lanh. Nó vẫy tay ra gọi. Thằng kia thở dài rồi đi ra bên ngoài phòng, thế nhưng cánh cửa kia tự mở cho nó bước ra ngoài không lấy có một tiếng kêu nào. Nó đang bàng hoàng không biết nên làm như thế nào thì chân của nó cứ có người điều khiển, thế bước đi về phía trước và đi ra khỏi nhà. Cánh cửa cũng tự động mở ra như một phép màu rồi đóng lại. Thằng đó ra đến ngoài nhìn thằng Lanh mà quát: "Mẹ mày, đùa thì đùa vừa phải thôi chứ, biết tí nữa là tao lăn luôn ra ngoài đó không? Mày gọi tao đi đâu hả?" Lanh lúc này không đáp lại mà chỉ bước đi, còn thằng đó thì cũng bước đi theo. Kỳ lạ là trông thằng Lanh đi bộ nhưng tốc độ không khác gì là đang chạy, làm cho thằng kia phải toát cả mồ hôi ra mới đuổi kịp. Khi nó nhận ra là mình đã nhảy sang bên kia của khu nhà mồ thì nó mới sực người ra, bởi vì thằng Lanh đã biến mất từ lúc nào không hay, chỉ trong tích tắc mà khi nó vừa bật tường vào. Nó không biết làm thế nào nữa, nỗi sợ bắt đầu dâng lên giữa đêm khuya vắng như thế này nhưng chỉ có một mình nó ở trong ngôi mộ đan xen với nhau. "Đến đây rồi thì ra đây, ra đây." Âm thanh không biết phát ra từ đâu rồi vang vẳng trong cái ngôi nhà mồ này, vọng đi vọng lại liên tục như không hề dứt. Đôi chân của thằng đó không muốn bước, thế nhưng thực chất nó lại đang tự di chuyển tiến ra xa bên ngoài rãnh. Một cái bóng đen ngồi trên cành tre đung đưa không rõ hình thù, nhìn nó rồi cất tiếng cười một cách điên loạn làm cho gió thổi vù vù. Cơ thể của nó thì run lên bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu. Cơ thể dường như bất động đứng như trời trồng, rồi cứ như thế lao thẳng xuống cái rãnh đó và kết cục thì dường như cũng đã đoán được ra rồi. Trời sáng tôi uể oải vươn vai dậy, nhìn căn nhà cũng chỉ còn mỗi một mình. Ngồi ăn xong cái bánh mì mà dì Liên mua cho thì thằng Lực đã chạy sang rồi gọi cửa ầm ĩ cả lên. Tôi chạy ra rồi hỏi nó: "Ơ, có chuyện gì à? Vừa mới sáng sớm sao đã ầm ĩ lên thế hả Lực?" "Không hay rồi, không hay rồi mày ơi. Thằng Lanh đêm qua nó lại nôn ra toàn đất, là đất thối mà kinh lắm mày ạ. Sang ngay nhà nó nhá." Nó hớt hải rồi chạy đi luôn, bỏ lại cho tôi đứng ở đằng sau còn đang ngơ ngác. Để gọn bánh mì ở trên bàn, tôi chạy luôn đi theo nó tìm mấy nhà khác. Gặp gì ở trên đường, lúc này tôi chỉ nói sơ qua rồi nhanh chóng chạy luôn đi ra bên nhà thằng Lanh. Bố mẹ nó cũng đã tập trung đông đủ hết cả mọi người. Họ cũng không quên mời thầy hôm trước sang. Ông thầy tới nơi thì bấm đốt tay rồi nói: "Thằng bé vẫn chưa thoát được. Mấy chủ của những ngôi mộ kia vẫn chưa nguôi ngoai được thằng bé cướp đồ ăn của họ. Đúng là nhà giàu rồi, kẹt xỉ quá mà trẻ con cũng không được tha. Chết rồi mà bản tính cũng chẳng hề đổi thay." Bố thằng Lanh lúc này đang cầm cái cuốc nghiến răng lên mà nói: "Mẹ nhà nó chứ, để tôi sang bên nhà nó, đập nát cái mộ của nhà chúng nó ra." Ấy chết anh đừng có nói như vậy. Dù sao thì con mình cũng đã là sai trước. Bây giờ việc ta cần làm là hai bên ra ngoài mộ rồi tôi yểm lại một chút rồi sẽ đi tìm thằng bé. Gia đình chuẩn bị cho tôi chút lễ nhỏ để ra bên ngoài đó không cần phải kéo đông như thế này đâu. Ông thầy sắp đồ của mình xong xuôi rồi đi ra bên ngoài luôn. Bố mẹ của thằng Lanh chuẩn bị đồ còn tôi với cả Lực chạy theo dẫn đường cho ông thầy đó về phía khu nhà mộ. Mấy ngày hôm nay khu nhà mộ ồn ào hẳn lên bao nhiêu vì những vụ việc kia. Thằng tiểu bậy vào mộ của người ta còn chưa khỏi thì lại đến thằng Lanh vừa được cứu xong thì lại mất tích. Ông thầy ra bên ngoài đó hỏi tôi vị trí mà thằng Lanh lấy táo. Tôi cũng chỉ nhớ mang máng vì hôm đó tối quá mà tôi cũng quên nhìn. Ông thầy lấy một tấm bùa ra đốt rồi bảo tôi về lấy cho một cái chậu nước. Cũng chẳng biết ông ta làm gì, chỉ thấy ông ta đi thẳng đến một ngôi mộ mà theo như đã đoán là cái chỗ mà thằng Lanh đã lấy táo thờ của họ. Tôi lặng người nhìn ông thầy quấn mấy cây đinh với một sợi chỉ, sau đó bảo hai thằng nhóc chúng tôi răng ra xung quanh, rồi lấy cái búa đập sâu xuống nền đất, rồi lấp chặt nó đi không một dấu vết gì. Tiếp theo, ông ta lấy một cái lọ gì đó đựng mấy mảnh giấy ở bên trong, sau đó đóng thẳng vào đằng sau của ngôi mộ đó, rồi thắp nhang khấn bái. Ông ta chẹp miệng đi, tôi cũng đi thăm quan hết tất cả các chỗ ở đây, trong lúc chờ đợi người nhà thằng Lanh chuẩn bị đi tới. Hết rượu rồi à? Đang hay mà lại hết như vậy? Tôi cắt ngang lời của mình trong khi mọi con mắt đang đổ dồn về phía của tôi. Ở đây chỉ có cái Hoa là chưa biết tất cả những người còn lại đều khá là quen thuộc. Tôi đi vào bên trong phòng của dì lấy thêm chai rượu rồi trở ra. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã khuya mà mồi thì cũng đã cạn. Tôi lắc đầu bảo với cả thằng Lực. Mày không nhắn bảo vợ mày ngủ trước đi, tối nay say ở đây rồi còn gì nữa hả? Nó ậm ừ, mặt đỏ ngầu lên rồi gọi điện. Hoa thì đi xuống cùng với cả dì để nấu thêm đồ ăn rồi còn lên nghe câu chuyện tiếp. Khi bữa tiệc cho tăng hai đã sẵn sàng, tôi châm điếu thuốc mới đưa cho hai thằng rồi tiếp tục kể về dòng hồi ức vừa mới bị cắt đứt. Sau khi tham quan xong, ông thầy trở về chỗ ngôi mộ kia thì thằng Lanh cũng đã cầm đồ, đã xong. Cúng bái một hồi, cả khung cảnh buổi trưa nghi ngút trong mùi hương trầm. Ông thầy sau khi gõ xong hồi chuông thì nhắm mắt lại rồi nói cái thứ tiếng gì đó nghe rất là lạ, mà hình như là đang nói chuyện một mình thì phải. Tiếp theo là ông ta sai một người đốt hương giấy, rồi cầm một nén nhang đi vòng quanh ngôi mộ đó. Tất cả xong xuôi thì mọi người hỏi tung tích của thằng Lanh. Ông thầy hơi cau mày rồi nói, nó ở phía bên kia sau vườn, bên trong bụi rậm của nhà mọi người ấy. Cũng may là nó bị giấu đi ở nhà, chứ giấu đi chỗ khác thì tôi tìm cũng không được đâu. Mọi người cảm ơn rồi mời thầy về nhà để nghỉ ngơi, sau đó dốc hết người chạy về. Tôi cũng được mời đi theo cùng với cả thằng Lực, không quên thông báo gì khỏi phải đợi cơm của tôi. Đến nơi thì thấy thằng Lanh đã sướt mướt với cả bố mẹ nó rằng nó bị một lão già bắt đi, rồi từ đêm ngày hôm đó cứ hoang mang đến tột đỉnh. Còn ông thầy thì cố gắng trấn an bằng mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Ngồi ăn cơm cùng với cả nhà nó thì tôi kéo ông thầy xuống rồi hỏi. Vậy thì thằng kia không sao chứ hả thầy? Nó có tỉnh lại được không ạ? Câu hỏi của tôi làm cho tất cả những ánh mắt đổ dồn lại về phía của ông thầy. Ông thầy đặt bát xuống rồi nói. Đó cũng là chuyện mà tối nay tôi định làm đây. Ăn xong trưa nay, tôi sẽ sang giúp thằng bé kia. Ăn uống xong, thằng Lanh cũng đã bình tĩnh hơn phần nào. Cả đám chúng tôi đi theo thầy sang bên nhà thằng kia. Đi sang bên đó thì người nhà nó vẫn đang tập trung đông đủ lắm. Ai nấy thấy ông thầy cũng đã phải dẹp đường để cho ông thầy đi vào bên trong, với cả đôi mắt van nài. Ông thầy đỡ thằng kia đang bất tỉnh, rồi ghi ra một tờ giấy vài thứ để bảo bên nhà đó chuẩn bị. Còn ông thầy thì đi chạy ngay xuống dưới bếp, lấy một ít cho, sau đó cho vào chậu, rồi hòa cùng với cả thứ bột gì đó, cứ hì hục bên trong, rồi mang ra bên ngoài sân, vẽ ra cái hình gì đó. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi. Ông thầy đặt thằng kia vào bên trong rồi niệm chú. Cứ như thường thì chỉ độ 15 phút là thằng kia đã ói ra biết bao nhiêu là cái thứ ghê tởm kia. Thế nhưng nó cứ yên như thế cho tới tận khi trời tối. Những ánh nến đỏ đã tắt hết thì ông thầy mới dặn mọi người ở hết lại nhà để ông ta ra bên ngoài khu nhà mộ. Ba thằng chúng tôi lẽo đẽo đi sau, nhưng ông ta dọa cho nên cũng chỉ rúc vào một góc tối tránh sự phát hiện của ông ấy. Ông thầy nói chuyện to nhỏ với cả dì tôi xong thì đi vào bên trong khu nhà mộ. Lúc này ông ta khoác thêm một chiếc áo vàng lộ ra hai hình bát quái ở phía đằng sau lưng. Nhìn ông ta oai nghiêm, cầm cây kiếm gỗ sau đó đốt mấy lá bùa trước những ngôi mộ kia. Ông ta múa kiếm loạn xạ lên vun vút trong đêm tối như vậy. Tuy cũng chỉ mờ mờ nhìn thấy, nhưng mắt của cả ba thằng vẫn không rời từng động tác của ông ấy cho đến khi cả ba thằng chưa hết bàng hoàng. Thì ngôi mộ xung quanh đó có một đám cháy vây lấy không biết từ đâu ra. Còn ông thầy thì ngồi xuống đất chỉ kinh. Với một thứ âm thanh văng vẳng trong nơi ở của người chết này một cách rất là khó hiểu. Ba thằng nghe đâu đó được những cái tiếng kêu thảm thiết của một ai đó phát ra, đi cùng với cả âm thanh kia của ông thầy cúng là những câu thần chú nghe không rõ được âm thanh gì. Những âm thanh nghe mà đến giận cả người, nhưng không hề biết được rằng nó xuất phát từ đâu, mà tại sao lại đột nhiên cho đến khi âm thanh đó đứt, thì cũng là lúc ông thầy cởi cái áo pháp của ông ta ra, quấn lấy cái gì đó trong không khí, rồi thu dọn hết đồ đạc và lặng lẽ quay trở về. Ba thằng chúng tôi lúc này cũng chỉ biết đẩy nhau ra, mà để chạy về, kẻo lỡ ông ta mà biết thì lại to chuyện nữa. Về nhà của thằng kia, mọi người gặng hỏi thì tôi cũng chỉ trả lời rằng thầy sắp về rồi đấy ạ, mọi người chờ một chút nữa thôi. Khi ông thầy đó trở về nhà, lúc này mới để ý kỹ được rằng toàn thân của ông ta đã bị một cái gì đó cào xé rách, còn cháy nguyên cả máu, da rò ra bên ngoài. Mọi người vội vàng lấy ghế đỡ ông ta ngồi xuống, rồi rót trà, mời, sau đó còn cả quạt được mang ra để cho ông ta được mát. Ông thầy thở hổn hển. Không sao rồi, mọi chuyện coi như là cũng đã xong. Tí nữa tôi làm cái lễ để trả hồn cho thằng bé, là ngày mai nó khỏi thôi. Mọi người chuẩn bị lễ làm cho tôi, để tôi còn làm đi chứ. Tất cả đều gật đầu, ông thầy cũng chẳng nghỉ ngơi thêm sau những cái gì đang hiện hữu lên trên cơ thể của ông. Ông ta lấy mấy cây nến còn sót lại trong cái túi, rồi dùng cái áo đắp lên trên người cái thằng mắc tội kia đang nằm không biết sống chết ra sao ở giữa sân. Ngọn lửa phừng phừng kèm theo đó là cả một tấm bùa cháy thành tro, đang mang theo ngọn lửa đổi sang màu xanh một cách kỳ lạ. Tiếp đó, ông ta lấy thứ nước cam ở trong một cái lọ rắc lên trên người nó. Mọi người xung quanh thì im bặt. Giờ cả khung cảnh chỉ còn nghe được tiếng gió thổi vù vù trên những khung cảnh rồi phụp. Ánh nến tắt, kèm theo đó là một tiếng ho nghẹn của thằng kia đang nằm rồi mở chừng mắt ra. Vậy là mọi chuyện dường như cũng đã ổn hơn. Mọi người xung quanh chạy lại nắm lấy tay chân của ông thầy rồi cảm ơn rối rít. Mọi thứ dường như đã an bài của nó. Ông thầy cũng đã dặn dò lại đám trẻ chúng tôi cấm không được ra bên ngoài đó nữa, rồi trở về nhà luôn trong đêm tối ngày hôm đó. Từ lần đấy trở đi, chúng tôi dường như tách biệt với cả mọi thứ ở khu nhà mổ đó. Không có ý định gì bén mảng lại chơi hay là nghịch ngợm, làm vụ việc gì xảy ra ở đó không như những lời cảnh tỉnh cho tất cả những đứa trẻ trong cái làng này, mà cũng là một lời răn đe cho người lớn nên cấm cho con trẻ chơi lại những khu của người chết như thế này. Thế rồi hôm tôi trở về sau một tháng ở đây, những đứa bạn mới quen cũng đã quyến luyến lắm. Rời xe trở về nhà kết thúc một chuyến đi với biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của thời ấu thơ đó. Vậy mà thời gian trôi qua quá là nhanh. Cũng đã đến tuổi nên vợ, nên chồng, tôi mới được gặp lại hai thằng gần nhà này trong khoảng thời gian xa cách cũng khá là lâu. Nhìn chúng nó như thế này tôi cũng mừng lây. Vậy là đêm nay cũng phải say tới bến với cả chúng nó mất rồi. Uống cạn chén rượu, tôi vỗ vai chúng nó rồi nói. Giờ chắc gặp mấy đứa ngày xưa chơi cùng, thì giờ chúng nó cũng đã thay đổi hết rồi ấy nhỉ. Có khi còn không nhận ra nhau nữa ấy chứ. Mày đúng là gần chục năm nay rồi, cũng có về đây đâu mà chúng nó nhớ mày. Tao với cả thằng Lanh vẫn hay sang đây phụ giúp gì cho nên cũng biết được chút thông tin về mày đấy. Thằng Lực đáp trả lại. Tôi quay sang nhìn dì rồi nhìn vào cái hoa và nói. Dì với cả em mệt thì cứ đi nghỉ trước đi. Cứ để tụi con trò chuyện với cả nhau một chút. Lâu quá rồi thành ra lại như thế này. Có muộn giấc của dì quá không ạ? Dì Liên liền cười và lắc đầu. Tôi quay sang nhìn hoa để như nhắc nó rằng sang đấm bóp cho dì đi. Dì ngồi thư giãn rồi nói. Mà tao cũng phải công nhận chúng mày luôn đấy. Đã từ cái vụ động trời đấy rồi. Mà vẫn không hề thay đổi gì cả. Vẫn còn sang đấy phụ gì, xu dọn cái nhà mồ đấy. Hai thằng chúng nó cười lắc đầu. Tôi sực nhớ đến cái thằng bạn tiểu bậy vào bên trong căn mộ nào đó. Ở cái khu nhà mồ ấy suýt nữa thì mất mạng. Lúc này mới hỏi lại thằng Lực. Hey, Thế còn cái thằng kia thì sao? Chắc bậy nhiều quá nên giờ ế không có ai lấy à mày? Ý của mày là cái thằng tiểu bậy và mộ ấy hả? Thằng Lực hỏi lại. Tôi không đáp mà chỉ gật đầu để đợi câu trả lời của nó. Đột nhiên mặt của hai thằng trùng hết xuống một cách khó hiểu. Khói thuốc bay phì phèo thổi ra khoảng trời tối đen như mực, rồi bắt đầu biến mất theo làn gió mát lạnh. Thấy chúng nó không nói gì, thì tôi lại tiếp tục hỏi dồn. Ơ kìa, chúng mày làm sao vậy? Thằng đấy đâu? Mai tao còn sang gặp cái nào? Gì mà trông mặt chúng mày thằng nào thằng đấy cũng buồn, không khác gì là đưa đám hết vậy. Nói gì đi chứ? Ấy! Thế nhưng hai thằng nghe thấy tôi hỏi như vậy vẫn không trả lời. Tiếng của dì tôi bỗng vang lên từ phía đằng sau. Nó chết rồi còn đâu. Tôi quay ngoắt lại nhìn dì, hơi cau mày một chút rồi tôi hỏi lại. Ai chết vậy hả dì? Ai vậy? Thì cái thằng bạn mày đấy, nó chết rồi còn đâu nữa. Cũng khá lâu rồi, khi nó vừa là sinh viên năm thứ nhất. Dì trả lời để lại cho tôi nghe rõ hơn. Hơi bàng hoàng sau câu trả lời đó, cũng là lời giải đáp cho sự im lặng của thằng Lực với cả thằng Lanh không trả lời câu hỏi của tôi. Lúc này tôi uống cho xong cốc rượu còn đang dang dở rồi mê mẩn. Giờ cũng đã là gần đêm, nghe xong câu chuyện làm cho tôi thấy bất ngờ không hết. Tôi mới chẹp chẹp miệng mà hỏi tiếp. Thế sao lại thành ra cái cơ sự như vậy vậy? Cũng là ở trong cái khu nhà mồ này, mà lần này là nó đã tự chuốc họa lấy vào thân, chứ không phải là bị làm sao cả. Thằng Lực sụt sịt khi nhắc về thằng bạn. Thằng Lanh lên tiếng tiếp. Chúng tao đã bảo nó, nhưng mà nó có đâu có nghe, mà mẹ nhà nó chứ. Nó lại có cái sở thích quái dị, kinh khủng đến như vậy. Ai đời lại như thế vậy chứ. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc một mạnh hơn. Dì đi ra bên ngoài đóng cửa lại. Tôi giục chúng nó kể lại nhanh nhanh lên. Hai thằng kia thì nhìn nhau có vẻ hơi ái ngại. Thế nhưng, đợi cho chúng nó bình tĩnh lại thì tôi mới lắng tai nghe. Không khí của cả căn phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Từ sau cái vụ đó, mọi thứ đều lắng xuống. Qua những năm trải qua bây giờ, tất cả bọn chúng đều đã được những gì mong muốn. Thằng bạn đã khuất đó của tôi cũng đã đạt được mong ước của nó. Đó chính là thi đỗ vào một trường đại học ở trên Hà Nội. Sau một năm đầu tiên nó trở về nhà, được bố mẹ nó mua cho một chiếc máy ảnh. Bao nhiêu lâu nó cũng mới được cái thứ đó mà cần dùng. Nó chạy đi chụp khắp mọi nơi, chụp những khung cảnh xung quanh nơi sống. Thế rồi chẳng hiểu sao, một ngày nó xin dì cho nó chụp ở trong khu nhà mồ. Dì Liên lúc này cau mày nhìn nó mà gắt. Mày không nhớ vụ ngày trước đó hả? Suýt mất mạng ở đấy mà vẫn còn chui đầu vào đây hả con? Thôi mà dì, con lớn rồi. Con lo cho mình được, không sao đâu dì ạ. Dì cứ mặc kệ con nhé. Nó cười ra mặt rồi cũng cùng dì đi ra. Sau khi chụp xong được mấy tấm hình ưng ý, nó cũng chẹp chẹp miệng. Nhìn xa xa khung cảnh có một bụi tre rất đẹp, đúng với cả cái mà nó đang tìm. Thế nhưng khi chụp hình thì lại là khá xấu. Không hài lòng lắm với cả tấm hình chưa chụp được, nó đi ra ngó nhìn hết mọi ngóc ngách chỗ này để tối vào xem mà chụp. Nó cũng chẳng sợ gì về cái quá khứ mà chút xút nữa thôi là nó đã bỏ lại xác ở trong khu nhà mồ đầy quái dị này rồi. Tối ngày hôm đó, ăn cơm xong, nó cầm cái máy ảnh vội chạy sang bên nhà dì của tôi. Thấy dì đang ăn cơm, nó lẻn vào một góc rồi bật tường nhảy sang bên khu nhà mồ. Sang đến nơi, cả một luồng không khí lạnh xộc cập vào người bên trong của nó, khiến cho nó có hơi chút ngần ngại. Cánh tay run lên vì lạnh, vẫn còn đang cầm chiếc máy ảnh thật chắc. Đi qua mấy hàng mộ, nó bỗng chốc nghe thấy đâu đó văng vẳng có tiếng khóc của nhiều người cứ phát ra như vậy. Nó cố gắng đánh tan những cái âm thanh kia ra bên ngoài, nhưng dừng lại trước một cái bụi tre đang nghiêng ngả, cọ vào nhau, nghe rõ những tiếng âm thanh cót két ở trong đêm khuya tĩnh lặng đến như vậy. Thằng đó đưa máy lên chụp, đứng đằng sau là những nấm mồ đã xanh cỏ nhưng chưa cải nên chưa xây được thành mộ to giống ở khu bên trong kia. Nó chụp xong, nhìn vào cái màn hình máy ảnh thì nó đứng người. Mắt của nó đảo liên hồi, không tin vào những gì bên trong bức ảnh mà nó vừa chụp được chính là một cô gái xõa tóc đang treo người lủng lẳng ở bên trên cây tre. Nó để cái máy ảnh xuống khẽ ngước nhìn lên trên cái khung cảnh đó. Một tiếng cười văng vẳng trong đêm khuya giữa khung cảnh mà có lẽ là nơi đó nó đã nằm xuống từ lâu trước đó rồi. Thằng bé năm ấy may mắn đã được cứu sống thì giờ nó lại phải đối mặt với một thần chết thêm một lần nữa. Tiếng cười đó như lấn át tâm trí của thằng đấy, rồi nó cứ như thế tiến về phía trước. Xuất hiện ở bên khung cảnh ngoài vẫn chính là nó. Tay cầm chắc chiếc máy ảnh đi vào bên trong nhà của mình, đóng cửa lại. Ai hỏi thì nó cũng chỉ đáp lại bằng một câu cộc lếch. Mệt. Không ai biết nó bị làm sao vậy. Ai chắc cũng nghĩ là nó đi chơi nhiều. Đêm hôm đó, những tiếng chó hú rồi bỗng chốc dữ dội như bị tấn công vang lên ồn ào nguyên cả một cái làng. Người trong nhà cũng thấy lạ là tất cả những con chó đồng loạt rú lên không biết lý do. Cho đến khi những tiếng bắt đầu thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Màn đêm yên tĩnh lại trở về với cả cái ngôi làng này. Nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu ồn ào cho tới tận sáng ngày hôm sau. Buổi sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa chen qua được qua những đám mây, thì cả làng cũng đã nhôn nhao lên vì những con chó của những nhà đó lăn đùng ra chết một cách khó hiểu. Mắt của những con vật trung thành đó đều mở to ra, rồi không thể còn sộc được những bãi máu tung tóe ở dưới nền đất, khiến cho người dân của làng đó hoang mang đến tột cùng. Đêm qua khi nghe thấy tiếng chó kêu, thì tất cả cũng chỉ nghĩ rằng là nó kêu cắn ma mà thôi. Này bỗng dưng chứng kiến sự thực thì quả thực, nó đã sang bên kia thế giới mất rồi. Có nhiều người đàn bà còn tiếc của rồi than khóc, tiếc thương cho một con chó đã qua đời. Những người đi ngang qua cũng chỉ biết lắc đầu, thế nhưng nguyên do vì đâu vẫn chưa tìm được, cho nên ai nấy cũng chỉ nói rằng chắc là do dính phải dịch bệnh nên mới thành ra thế thôi. Có nhà còn có cả đàn chó con, vừa mới đẻ không lâu mà chó mẹ đã lăn ra chết, thì những con còn lại không được chăm sóc kỹ thì cũng coi như là đi đời. Ở nhà của thằng kia, khi mặt trời đã lên quá đỉnh ngọn tre thì bố mẹ nó đã vào gọi cửa. Con ơi, dậy đi, muộn lắm rồi chứ đâu còn phải ít nữa đâu, dậy còn ăn uống gì đi chứ. Thế nhưng, bên trong cũng chả thấy có một tiếng đáp lại. Hai bố mẹ cũng nghĩ rằng nó đã quá mệt cho nên cũng để mặc kệ cho nó ngủ thêm. Để đến tối, dưới ánh đèn mờ phát ra từ căn nhà và màn đêm bao xung quanh ôm lấy mọi thứ, thì tiếng cánh cửa kéo kẹt mới được phát ra. Thằng đó đi ra bên ngoài, tóc tai bù xù một cách uể oải. Mày làm gì mà giúp trong phòng suốt cả ngày vậy à con? Ốm đau gì thì phải nói chứ. Không có đâu, con bận chút chuyện đấy mà, con đi luôn đây. Chưa để cho người khác nói thêm một câu nào thì nó đã biến mất trong màn đêm. Tiếp tục, trong bóng đêm, có một cái bóng đen ẩn hiện ở trong những bụi rậm của từng căn nhà. Tất cả dường như đã chìm vào trong giấc ngủ thì tiếng chuồng gà lại bất chợt kêu lên. Tiếng gà kêu ồn ào trong chuồng khiến cho người dân vội dậy. Một nhà trong khu ấy bỗng dưng sáng rực đèn lên, đi ra lục lọi xem xét, thì tất cả mọi người đều phát hiện bên trong cái chuồng mấy con gà đều đã chết sạch, cắt không còn một giọt máu. Không hiểu vì sao chúng nó lại chết như vậy. Nghi vấn đã được đặt ra, cũng chỉ là do chuột vào bên trong mà cắn chết gà mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết tạm thời, bởi vì nhìn xác con gà chết cũng làm cho người chứng kiến phải rùng mình. Bởi vì những con gà đó không còn có lấy một giọt máu. Còn về thằng kia, chính nó là thằng đã ra tay làm những điều đó. Sau khi hút cạn máu của gà, nó lại trở về nhà bình thường, rồi lại đi vào bên trong phòng khóa chặt cửa lại, như không hề có chuyện gì xảy ra. Và thế rồi cứ diễn tiếp như thế cho tới khi trong làng đã chết sạch gà, không còn có một nhà nào còn một con. Kể cả là con nhỏ nhất, thì người ta mới chỉ giật mình khi nhắc tới câu chuyện có một kẻ luôn lẩn trốn trong bóng đêm để hút cạn máu của những loài gia súc. Chẳng ai còn dám nuôi thêm gà nữa, bởi vì cứ bắt về đến đâu là y như rằng chỉ trong một đêm thôi, là chúng nó lại đều bị chết sạch. Còn riêng về thằng kia, thì lúc nào trong trạng thái sáng ngủ đến đêm muộn mới bước ra ngoài. Một tuần trôi qua, nhà nào nhà nấy cũng đã hoang mang không biết là sau khi bắt xong gà thì nó sẽ làm gì tiếp theo nữa. Tôi nắm chặt bàn tay vào trong quần giày xéo sau khi nghe đến đây, nghiến răng nghiến lợi nhìn dì Liên. Dì Liên cũng nói thêm, nhà nào mà cũng bị bắt. Dì đi mua mấy đợt mà cũng chết như thế cả thôi, cho nên dì không có mua nữa ấy chứ. Thế rồi làm sao nữa ạ? Tôi quay lại hỏi dì, cùng thằng Lực đang ngồi cạnh thằng Lanh đang phì phèo điếu thuốc. Lanh chẹp miệng đưa cốc rượu vào mồm, người nó bắt đầu tấy lên, ngà ngà vì men rượu nấc lên mấy cái rồi cười cười. Lực với cả Lanh thì lúc đó cũng chỉ biết cắm mặt vào công ty, tối muộn mới về đến nhà. Sau khi nghe chuyện thì thấy căng thẳng lắm, mặt của hai đứa chúng nó hầm hầm nhìn ra khoảng không. Mẹ nó nữa, cứ để tôi mà bắt được tôi đập cho bằng chết, chứ không có đùa đâu, quần mất dạy. Mọi chuyện tưởng chừng như im ắng đi, thế nhưng không. Bây giờ hết chó, hết mèo, nhưng vẫn còn lợn. Những đàn lợn to khỏe được gia chủ chăm bẵm cho ăn hàng ngày cũng đột nhiên lăn đùng ra chết, không hiểu nguyên nhân vì sao. Con nào con nấy cũng đã bị nát bét phần đầu không rõ nguyên nhân. Trong những đêm kể cả có mai phục sẵn do người dân thay nhau bố trí để tìm ra bằng được nguyên nhân, thế nhưng chỉ khi con vật nào xấu số vang lên những âm thanh cuối cùng của cõi làm súc sinh thì mọi người mới bắt đầu đổ xô ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng. Con nào con nấy hôm nay cũng đã đến số thì vẫn phải chịu cái án tử không biết nguyên nhân là do đâu. Vào một tối thứ bảy, sau một ngày đi làm về mệt mỏi, Lanh và Lực lại vác giỏ đi tìm chút đồ về mà để cho gia đình bán, mai còn có tiền mua mấy thứ thiết yếu. Ánh trăng soi sáng cả khung đường, lộ rõ ra hình ảnh phản chiếu của những bụi tre rọi xuống dưới mặt ao. Sau khi đã đặt xong, hai thằng ngồi uống bia với nhau để giết thời gian. Gió bỗng lúc thổi to hơn, mang theo cả làn gió mát rượi. Chẳng cần phải đợi lâu la, vừa quay ngoắt sang lấy mồi thì ở một bụi không xa có những tiếng bước chân dẫm lên những ngọn cỏ đổ rạp xuống dưới đất một cách nhanh chóng. Có rắn mày à? Chắc là to đấy, bắt về là có mồi nhậu ngay ấy mà, thằng Lanh liền lên tiếng. Ngay lúc này thì thằng Lực không nói mà ra hiệu luôn cho thằng Lanh đi đến gần cái bụi đó. Nhưng không phải, đó là một cái bóng đen đang chạy nhanh về phía hai thằng rồi bất ngờ đâm sầm vào với cả nhau. Lanh đau đớn, bực bội định đấm cho người vừa lao vào mình một trận thì ra là thấy cái thằng bạn của mình chính là thằng Tiểu Bậy ngày trước. Mày làm cái gì ở đây vậy? Đêm tối rồi. Tao đi có chút chuyện thôi. Thôi, tao đi trước đây. Nó trả lời một cách nhanh chóng rồi lẩn mất, để lại cả hai thằng đang ngồi ngẩn người ra không biết vì sao. Chưa đầy một lúc sau thì những tiếng ầm ầm phát ra lanh lảnh ở phía bên khu nhà dân. Khi hai thằng chạy tới thì ôi thôi, đàn gà đã chết sạch không còn lấy có một giọt máu. Những suy nghĩ chất vấn lại bắt đầu nổi lên, chẳng lẽ lại chính là thằng kia? Kẻ đã gây nên những chuyện động trời như vậy cho cả cái làng này hay sao? Chính là nó. Hai thằng lúc này nhìn nhau mà tự hỏi để tự trả lời. Cho đến sáng, thằng Lực sang bên nhà nó để chơi. Gặp mẹ thằng đó ở bên ngoài cũng biết được một chút thông tin rằng mấy ngày nay nó chỉ chui rúc ở bên trong phòng mà không có ra ngoài. Đến tối thì lại lẩn đi làm cho mọi người nghi ngờ, cũng như là thằng Lực cả đêm hôm qua đó chính là rõ ràng hơn. Nó đi vào gõ cửa phòng thì cũng là lúc thằng kia bắt đầu đi ra. Nó trông khác hẳn với cả mọi lần, khuôn mặt thiếu đi sức sống, nhợt nhạt hẳn đi bao nhiêu. Người thì nó gầy nhom, đôi mắt thì thâm quầng lại. Mày bị ốm đấy à? Mấy này mệt lắm mày ạ. Nó đi ra trong khi căn phòng nó đang bốc lên một mùi gì đó hôi thối, sộc cả ra đôi chút rồi tan biến khi nó đóng rầm cánh cửa phòng lại, đi ra ngoài ngồi uống nước với cả thằng Lực. Nói chuyện chỉ nhìn vào ánh mắt của Lực đã cảm thấy có điều gì đó mờ ám ở đây. Thế nhưng nó cũng chưa biết phải nên làm như thế nào nữa. Lực trở về nhà nói chuyện với cả Lanh. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ là một sự tình cờ, nhưng dường như nó không chỉ đơn giản là như vậy với những cử chỉ của thằng bạn kia, có điều gì đó đầy bí ẩn ở đây. Nó luôn ngồi khép vào một góc để tránh cho ánh sáng chiếu được vào người, dù chỉ là một chút tí ở chân cũng làm cho nó co rúm lại. Giọng nói của nó thì cũng đổi khác cả đi. Lanh sau khi một hồi xem xét thì cũng vỗ vai thằng Lực mà nói. Hay tối nay tao với cả mày xem nó làm gì vào ban đêm, như mẹ nó nói ấy. Hãy biết được rồi hãy tính tiếp, chứ bây giờ vẫn mập mờ, không nên biết được rằng có chuyện gì hay ho đâu. Tối nay 9 rưỡi tao sang. Đúng như lịch hẹn, tầm 10 giờ khi bóng trăng đã lên cao giữa những vì sao đang treo trên bầu trời tối ấy, thằng Lực và thằng Lanh đã nấp ở một cái bụi gần nhà của thằng bạn kia. Mũi đốt sưng vù cả chân lên, nhưng hai thằng vẫn không mở mồm, chỉ biết ngậm chặt lại. Mặt thì vẫn luôn dõi theo về phía căn nhà kia. Bỗng tiếng mở cửa kêu lên trong đêm thanh vắng. Mục tiêu cũng đã vươn vai đi ra bên ngoài. Hai thằng lúc này đã nín thở chờ đợi mục tiêu của mình đi qua rồi mới chậm chậm bám theo, cố gắng giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Thằng đó dường như cũng không hề hay biết là mình đang có người bám theo, cho nên nó đã cứ một mạch chạy thẳng về cuối xóm. Đến nơi, nó bật tường chạy vào bên trong một căn nhà đã tắt sạch điện, chìm vào trong bóng tối. Lực với cả Lanh đưa mắt nhìn qua bờ tường, tuy không rõ lắm nhưng cũng đã đủ thấy rằng chính thằng kia đang vặt cổ con gà sống rồi đưa tay lên liếm láp chỗ máu còn đọng lại rồi bật lại tường, sau đó trở về nhà. Lực nhìn Lanh mà nói với một thái độ hụt hẫng. Thôi, xong thật rồi mẹ. Mày còn đứng đờ ra đó làm gì nữa? Về đi thôi chứ còn làm sao? Ở đây tí nữa họ ra thì lại to chuyện. Lanh kéo thằng Lực chạy rồi nói. Cả đêm ngày hôm đó hai thằng bất ngủ, nằm quay hết chỗ này đến chỗ kia. Cho đến khi tờ mở sáng, chẳng thằng nào muốn đi làm nữa, đành gọi điện xin nghỉ phép. Ngồi trong bàn ăn ở quán thì những lời đồn về câu chuyện những ngày qua vẫn tiếp tục văng vẳng lên. Tuy đã được nghe nhiều, nhưng thủ phạm chỉ có mình Lực và Lanh là biết rõ nhất. Ăn xong bữa sáng mặc côn cao cả ruột gan, phóng xe về, Lanh hỏi với cả Lực. Bây giờ tính như thế nào đây mày? Tao không biết nó có bị làm sao không nữa. Theo tao thì chúng mình nên đi tìm một ông thầy thì tốt hơn. Mẹ tao kể xã bên có một ông thầy làm ăn cũng được đấy. Đi sang đó xem đi. Lực trả lời lại. Hai thằng phóng xe sang bên xã bên, hỏi thăm nhà ông thầy đó. Đến nhà là một ông thầy tóc tai đã trắng phớ, nhìn hai chàng thanh niên với thái độ cử chỉ hiếu khách. Ngồi nói chuyện được một lúc, ông thầy hơi nhăn mặt lại, nhìn hai thằng đang ngóng mắt đợi câu trả lời. Vậy thì nguy to rồi. Có thể bạn của hai cậu... Bạn bọn cháu làm sao ạ? Thầy nói nhanh có được không? Lực kích động đập tay xuống dưới bàn. Cậu ta đã chết cách đây được khoảng một thời gian rồi. Qua những việc mà cậu nói thì đó hoàn toàn chính xác. Cậu ta phải hút máu của động vật để có thể giữ được toàn thân xác của mình. Với cả ma quỷ rất sợ ánh sáng. Không những thế, những con chó rất kỵ ma, cho nên tên đó đã dùng một cách giết hết chúng. Nếu cậu không tin thì thôi, nhưng nếu cứ để như vậy thì không chỉ là động vật mà còn sẽ là người nữa đây chứ không đùa đâu. Mặt ông thầy nghiêm túc hẳn lại. Lanh thì lắc đầu, còn Lực thì đứng tin. Ông thầy đi vào bên trong nhà, lấy ra một cái túi rồi đi cùng với cả hai chàng thanh niên kia, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng để giúp bạn mình. Vừa về đến đầu xã thì ông thầy đã lắc đầu luôn. Âm khí bao quanh cả cái làng này rồi. Nhanh nhanh báo cho người nhà cậu biết để mà chuẩn bị đi, giờ nó chưa thể làm gì được đâu. Phóng ra chỗ bố mẹ của thằng đó, sau khi đã nghe tin, hai ông bà còn lắc đầu. Không những thế lại còn chửi rủa ông thầy không ra gì. Hết việc nên mới nghĩ ra mấy cái trò này. Nhưng ông thầy lắc đầu mà nói. Nếu như các vị không tin, thì giờ hãy nghe tôi. Để một con gà sống trong nhà, nếu nó cứ như mấy lần trước thì chắc hẳn mọi người đã biết được kết quả rồi chứ. Tôi sẽ không lấy bất kỳ một đồng bạc nào mà tôi cũng chẳng mất mát gì. Hai bố mẹ nhìn nhau, cuối cùng theo như lời thuyết phục của cả Lực lẫn Lanh cuối cùng thì hai ông bà cũng đã gật đầu. Tối ngày hôm đó, hai ông bà mang theo một con gà sống về dắt vào cửa bếp. Thấy có mùi gà cho nên thằng kia bật dậy luôn. Nó dậy mở cửa sớm hơn cả dự định. Nó nhìn bố mẹ nó rồi hỏi, gà ở đâu thế? Gà tao mua về mai làm thịt. Mày có ốm đau gì thì đi tìm thuốc đi. Sắp phải đến lúc nhập học rồi đấy. Mẹ nó gắt nhẹ, thế nhưng đáp lại thì nó lắc đầu rồi đi vào bên trong phòng, đóng chặt cửa lại như hồi sáng. Cho đến khi sáng dậy, hai ông bà thực sự bàng hoàng đến nỗi há hốc mồm vì con gà kia mà họ mua về đã chết đúng y như lời mà ông thầy già kia nói. Họ vội vàng chạy sang nhà của thằng Lực rồi quỳ xuống cầu xin ông thầy mau tìm cách giúp đỡ con của họ. Thế nhưng họ thất vọng khi ông thầy lắc đầu. Thằng bé đã chết lâu rồi. Bây giờ thực sự không còn cách nào, chỉ giúp được cho nó an nghỉ một cách trọn vẹn mà thôi. Ta thực sự đã hết cách. Nếu như mấy người thương nó, thì hãy giúp ta trong đêm nay để kết thúc mọi chuyện đi. Hai ông bà già khắc khổ với nhiều nếp nhăn trên mặt cũng chỉ khẽ cúi đầu xuống rồi rơi dòng lệ dài lăn trên hai bên má. Nó đã chết và đây là một cú sốc khá lớn, nhưng đau đớn hơn là đứa con của mình đang giày vò từng nỗi đau trong thân xác. Ông thầy bắt đầu lập kế hoạch hết từ chỗ này sang chỗ kia rồi đi về chuẩn bị đồ đạc. Ông thầy lấy một cái áo của thằng đó rồi mang về nhà. Trời vừa chợp tối, ông thầy gọi điện cho Lực bảo bắt đầu tiến hành. Cả một đàn gà được hai thằng mua về, rồi để ở trong một căn nhà hoang. Ở đó kèm theo một ít bùa mà ông thầy đã gắn vào để dụ thằng kia lại. Quả đúng theo như dự tính, khi nó vừa bước vào bên trong cạnh cái lồng để thò tay vào bên trong mà bắt, thì lập tức thằng Lanh và thằng Lực lao ra ôm chầm lấy nó. Bị bất ngờ nên khiến cho nó dãy dụa liên tục không ngừng, gào thét lên điên loạn như một con thú hoang. Các gân với cả cơ mặt của nó bỗng chốc nổi lên to sần. Mặc cho hai thằng bạn đang dùng hết sức để giữ chặt lấy thằng bạn, nhưng nó gào thét. Ông thầy cũng tới dùng một mảnh vải nhỏ, quệt nhẹ vào bên trong cổ của thằng kia. Mảnh vải mỏng không hiểu vì lý do gì mà khiến cho nó chảy máu ở vùng cổ rồi đạp lộn Lực với cả Lanh ra một góc, sau đó gào lên chạy thẳng về một mạch phía trước. Nhìn hướng nó chạy, Lực với cả Lanh không biết rằng nó sẽ di chuyển sang đâu. Quay sang ông thầy thì thấy ông ta đang đeo cái túi vào bên tay, rồi rục rã. Nhanh thôi, giờ nó đang ở khu nhà mồ rồi đấy. Hai thằng lúc này vẫn chưa hiểu ông thầy nói gì cho lắm, nhưng mau chóng chạy sang bên nhà dì Liên để thông báo. Ánh đèn pin đi cùng với cả tiếng cánh cổng bỗng chốc vang lên dẫn lối đi vào bên trong khu nhà mồ. Ông thầy vuốt râu chậm chậm rồi nhìn lên trời, tiếp đó lấy một thứ nước gì đó vẩy vào áo của cả ba người đang có mặt ở nơi đây. Bước đến gần bên bụi tre ngày trước đã làm cho thằng bạn kia mất mạng, thì giờ đây nó đang đứng ở chỗ đó với thân xác hoang dại. Quần áo thì rách tứ tung, rồi cả máu me cứ thế còn đang rỉ ra. Nó nhìn thấy định lao vào tấn công như một phản xạ, nhưng mọi thứ đã bị ông thầy cản lại. Ông ta đốt một tấm bùa sau khi đã dụ được thằng kia vào trong trận địa mà chính tay của ông đã tạo ra. Thằng bạn từ từ gục xuống rồi nằm bất động dưới những ngọn bụi cỏ. Tiếng cười lanh lảnh bắt đầu phát ra từ bên trên bụi tre. Ba người đi theo lúc này chỉ còn biết lặng người đi, đốt sống lưng lạnh toát không há răng ra được một câu nào. Ông thầy cầm một thanh kiếm gỗ rồi tiến lại gần bụi tre quát lớn. Sao lại làm hại đến thằng nhóc? Tội của ngươi đáng muôn phần chết, không bao giờ được đầu thai đâu. Im miệng đi thằng thầy già. Này ngươi không cút đi thì không phải là ngươi, có cả ba đứa kia nữa đấy chứ. Tiếng cười lại tiếp tục phát ra. Mắt của con ma đang lủng lẳng về phía ba người đang không biết làm gì. Ngay tức khắc, ông thầy nghiêm mặt lại lấy ra hai quả bóng nhỏ có in hình bát quái. Ông thầy đặt xuống dưới đất rồi niệm chú, sau đó quát lớn. Tất cả mau chạy về hết đi. Nếu như ta không quay về thì tuyệt đối không được bước chân tới đây nửa bước. Ba người mau chóng chạy khỏi khu nhà mổ lạnh lẽo, mang theo bao nhiêu nỗi hoang mang tột cùng. Còn ông thầy thì lao vào và vong hồn đó cũng bay xuống. Những cái móng tay hay cái răng nanh dài nhọn hoắt cào xé chảy cả máu của ông thầy. Tuy tuổi cao nhưng ông vẫn cố né những đòn hiểm đến từ phía bên kia cho đến khi mệt quá thì ông ta cũng đã phải gục xuống. Vong hồn kia thì cứ lượn lờ trong bóng đêm rồi lại nhe răng ra cười một cách khinh bỉ. Đấy lão già, ta tha cho lão con đường sống mà lại cứ chọn con đường chết là sao? Kể ra thì ta cũng không có ý định giết lão đâu. Thế nhưng mà lão đã tự chui đầu vào chỗ chết rồi. Ông thầy ôm lấy thân thể đang nhức nhối lên căng mắt ra để nhìn về phía trước. Trong tay của ông là thanh kiếm gỗ kia cũng đã đẫm máu. Ông ta lặng lẽ rút ra mấy cái viên gì đó rồi lăn lộn xung quanh theo hướng mà vong hồn kia đang cố áp sát lấy thân mình. Đến lúc ông ta dừng lại rồi ngồi xuống thì vong hồn đó mới nhận ra là mình đã dính phải bẫy. Đang chuẩn bị gào thét thì ông thầy lại nhảy ra giữ chặt rồi hô lệnh lớn làm cho một cơn gió thoảng mạnh vù vù một lúc. Ba người ở bên trong nhà lúc này không dám ra vì sợ sẽ có chuyện. Cho tới gần sáng, ba người cũng chưa ai nấy được ngủ. Đang tính ra kêu người thì ông thầy bước từ bên ngoài khu nhà mồ vào tập tễnh máu me be bét ở trên người. Đỡ ông ta ngồi xuống nghỉ ngơi rồi băng bó vết thương cẩn thận. Ngay chiều ngày hôm đó, xác của thằng bạn kia cũng đã được gia đình đem về để làm lễ mai táng. Do đã chết quá lâu cho nên xác của nó cũng đã thối rữa ra, ít người dám lại giúp đỡ vì sợ sệt. Gia đình cuối cùng cũng quyết định đem xác của nó đi thiêu rồi mới về làm lễ, chứ để thì nó cũng không còn nguyên vẹn, mà hơn thế nữa thì nó cũng đã chết từ lâu rồi. Ai cũng đau xót, nhưng mỗi người có một số phận cũng không tránh khỏi được với cả quỷ đạo của nó. Ông thầy sau khi khỏi hẳn cũng đã làm phép trấn yểm lại toàn bộ khu nhà mồ này để tránh có những cái trường hợp như vậy về sau nữa. Tôi lúc này cũng chỉ còn biết thở dài, mồi hết rượu cũng cạn, ai nấy cũng đã say mềm, ai nấy cũng đã mệt lả đi. Dì Liên với cả Hoa vào trong buồng ngủ từ lúc nào không hay, rồi còn lại với cả tôi và Lanh, Lực cùng gục xuống dưới chiếu chìm vào trong giấc mộng. Bao nhiêu năm xa cách với không biết bao nhiêu là biến cố, người chết kẻ đi cũng nhiều, nhưng cũng là do dòng thời gian trôi nhanh. Vừa mới sáng hít thở bầu không khí trong lành, chúng tôi lại cùng nhau đi ra bên ngoài mộ thắp nhang cho những người bạn đã quá cố để coi như là một sự hồi tưởng, dù quen nhau không được thân thiết cho lắm, nhưng cũng đã có với nhau bao nhiêu kỷ niệm bên nhau. Và cũng đi thăm một số những người bạn nữa, lâu ngày xa cách. Trở về nhà của dì Liên, đi thăm lại khu nhà mồ nơi đánh dấu những nỗi sợ hãi mà tôi đã mang theo bao nhiêu năm nay, lại chợt ùa về gợi ra những kỷ niệm có lẽ là khiến cho tôi đột nhiên tuôn dòng nước mắt khi nói tới khu nhà mồ u ám này.